chiếc lồng xương thịt. Tác giả Vĩ Ngư. Do Vi Miu chuyển ngữ và diễn đọc. Truyện được phát chính thức trên kênh YouTube Vi Miu Đọc Truyện Tình. Tập 19. Rốt cuộc cũng nói xong, coi như được yên tâm mà ăn uống. Tiêu Giới Tử thở phào, cầm đũa gắp lia lịa ăn ngon lành. Trận Tông thì chẳng còn lòng dạ nào để ăn, cứ mãi nghĩ ngợi, nghiền ngẫm những điều Tiêu Giới Tử vừa nói. Đến lúc anh sắp xếp lại đầu óc cho rõ ràng, thì cô cũng ăn gần xong. Cô gái này ăn uống thật sự quá vui vẻ. Cái vẻ mãn nguyện hồn nhiên ấy khiến người khác dẫu chẳng ăn, chỉ ngồi nhìn thôi cũng thấy vui lây. Trần Tông động tâm, hỏi: Giới Tử, cho tôi hỏi một chuyện nha. Tiêu Giới Tử dùng khăn chấm khóe môi, nói: Ừ, anh nói đi. Cô thật sự bị bệnh à? Tiêu Giới Tử trừng mắt. Có chứ, tất nhiên là có. Sao anh cứ không tin vậy? Trần Tông dở khóc dở cười. Ai nhìn phản ứng này của cô mà tin nổi. Bệnh tật vốn là chuyện kiêng kỵ. Trong số khách hàng của Trần Tông có không ít người mang trọng bệnh. Mỗi lần nhắc tới bệnh tình, người nói thì khổ sở, kẻ nghe cũng nặng nề. Anh kéo ghế ngồi sát lại đối diện với cô, hỏi: Rốt cuộc cô bị bệnh gì vậy? Nói tôi nghe thử được không? Tiêu Giới Tử miêu tả lại. Kiểu như một bộ phận trong cơ thể tự dưng không báo trước gì hết, đình công, ngừng hoạt động. Anh hiểu không? Cô kể lại những lần mình phát bệnh, còn trang vô mấy từ y học nghe rất chuyên môn. Cô than phiền vì chuyện này mà mình buồn rầu. Ban đầu chỉ mọc vài sợi tóc bạc, sau thì mấy sợi tóc bạc như hẹn trước cứ nhè ngay một chỗ mà mọc, càng lúc càng nhiều. Nhưng cũng không phải là không có cái hay. Ít ra cô có cớ để đổi mấy cái mũ xinh xắn, kiểu nào cũng hợp. Trần Tông nghe mà ngẩn ngơ. Lúc đầu anh nghĩ giống như chứng sờ cứng teo cơ, nhưng rồi lại thấy không phải. Bệnh đó là tuyệt vọng kiểu dao cùng cắt thịt. Còn bệnh của cô thì lại giống như một trò đùa lố bịch vậy. Tiêu Giới Tử thậm chí còn có thể cười khi nói. Xui nhất là có lần tôi bị mù tạm thời, mắt tự nhiên không thấy gì trong vòng 10 giây. Là mắt đình công đó. Lúc đó tôi đang đi xe đạp, thế là bị xe tông bay luôn. Nhưng mà hồi đó xương của tôi cứng ghê, bò dậy mà chẳng sao hết. Trần Tông nghe mà da đầu tê rần. Vậy thì cô tuyệt đối không nên lái xe chứ. Tiêu Giới Tử thở dài, nói. Tôi biết chứ, nhưng mù mắt cũng chỉ có đúng một lần mà thôi. Với lại bệnh này thường vài ba tháng mới phát tác một lần. Hai lần gần đây nhất là lúc tôi đang đi bộ, đang uống cà phê. Triệu chứng nhẹ đến mức coi như chẳng bị gì, cho nên chưa từng ảnh hưởng tới chuyện lái xe. Vậy sau khi được đại bổ, cô có thấy đỡ hơn không? Tiêu Giới Tử nhíu mày. Khó nói lắm. Đại bổ đúng là có tác dụng với việc cường thân, chữa lành. Nhưng bệnh này không phải kiểu chảy máu hay thương tổn. Mấy năm gần đây, tần suất phát bệnh có giảm, nhưng mà... Cô chỉ vào mấy cái đĩa trên bàn, hỏi. Anh có biết trò điểm binh điểm tướng không? Không đợi Trần Tông trả lời, cô đã bắt đầu dùng đầu ngón tay chỉ vào từng cái dĩa, rồi đọc. Điểm binh điểm tướng, cưỡi ngựa đánh trận, điểm đến ai đây, theo ta mà đi. Dĩa trên bàn đã điểm hết, cô liền chỉ vào mình. Nếu không đi thì là con chó. Vừa thốt ra chữ chó, ngón tay cô hơi dừng lại, rồi chạm ngay lên trái tim. Ngay chính cô cũng cảm thấy như vậy chẳng lành, vội vàng rụt tay lại, rồi nói. Cái chính là, nó giống như mở túi mù vậy đó, không biết tiếp theo sẽ mở được cái gì. Nếu chỉ tê tay tê chân, thì cùng lắm là làm bể cái ly, hay nhảy lò cò tại chỗ vài cái. Nhưng mà nếu nó mở trúng tim thì sao? Trần Tông nghe cô nói vậy, cảm thấy tim mình cũng như nghẹn lại, khó chịu đến tức ngực. Anh kéo cổ áo rộng ra cho dễ thở, trong đầu vo vo loạn xạ, nói năng lắp bắp. Vậy Khương Hồng Trúc có cách nào không? Tôi nhớ cô từng nói nhất định phải cứu bà ấy vì chuyện cứu mạng mà. Bà ấy có cách nào không? Nhắc tới chuyện này, Tiêu Giới Tử nổi nóng ngay. Bà ấy chỉ cho tôi một cách hay lắm. Bắt tôi học theo Từ Định Dương, ăn người ta để bổ. Một người không đủ thì ăn hai. muốn sống tới già thì tiếp tục ăn bổ tới già. Nghe thấy có cách hay, Trần Tông chưa kịp suy nghĩ kỹ đã đáp, không được à. Tiêu Giới Tử bị anh chọc cho bật cười, ngón trỏ xỉa mạnh vào vai phải của anh. Cô nói, anh nghĩ thử coi, đó có phải là chuyện mà người ta nên làm không? Ăn đồng loại để bổ, chẳng khác gì giết người cả. Tôi muốn sống là để sống cho thoải mái, chứ đâu phải là sống để hại người. Đến lúc hại hết người này đến người khác thì còn gì gọi là thoải mái nữa, đúng không? Vừa nói cô vừa liên tiếp chọc thêm mấy cái. Áo khoác của Trần Tông là áo phao, mỗi lần bị chọc đều lõm xuống một hố nhỏ, rồi lại từ từ phồng trở lại. Trần Tông cúi xuống nhìn, rồi nói, cô muốn sống thoải mái thì kệ cô, nhưng sao cứ nhẹ vai tôi mà chọc hoài vậy? Không nói thì thôi, nói rồi Tiêu Giới Tử càng hăng, khiêu khích chọc thêm mấy cái nữa. Tôi cứ chọc đó thì sao, không được à? Trần Tông lấy tay che chỗ bị chọc lại, như muốn giữ lại dấu vết hiện trường, rồi nói, được, cô chọn đó. Anh đứng lên, lục tìm trong túi, không có, lại cúi xuống mở ba lô. Tiêu Giới Tử nhìn anh loay hoay, thấy thật buồn cười. Cô chỉ chọc có vài cái, chẳng lẽ anh còn muốn lôi dao ra đâm lại cô chắc? Một lúc sau, Trần Tông rốt cuộc đã tìm được thứ cần tìm. Anh lấy ra một miếng nhãn dán hình tròn, dán đúng lên chỗ hõm trên vai. Còn cẩn thận dùng tay miết kỹ mấy lần cho khỏi rớt, sau đó mới ngồi trở lại. Tiêu Giới Tử tròn mắt. Ý gì đây? Chọc trúng mạch máu của anh rồi cho nên dán nhãn đánh dấu hả? Trần Tông hơi trừng mắt với cô, nói, cô chọc hoài tôi cả không nổi, dán cho cô một chỗ chuyên để chọc. Lần sau nhắm đúng chỗ này mà chọc, đừng có chọc lung tung, chỗ khác không cho chọc. Tiêu Giới Tử bật cười ha hả, cười một hồi rồi đột nhiên thôi cười. Cô co người lại, nghiêng đầu tựa lên lưng ghế, nói, dĩ nhiên bây giờ thì tôi nói hay lắm, đường đường chính chính như vậy, nhưng mà tôi cũng không dám chắc sau này mình có thay đổi không. Biết đâu một ngày nào đó vì đã sống sót tôi mất hết tính người thì sao? Trần Tông, tranh thủ lúc còn nhìn được anh phải nhìn tôi cho kỹ đi, biết đâu sau này không nhìn thấy nữa. Hoặc cũng có thể lần sau anh nhìn thấy tôi còn dữ hơn cả Lão Nhan và Từ Định Dương gộp lại nữa. Cô nhắm mắt lại như vẫn còn vương nét cười, lông mi khẽ rung nhưng chóp mũi thì đã dần dần ửng đỏ lên. Trần Tông thật muốn đưa tay khều khều chóp mũi của cô dỗ dành một chút. Anh hơi hối hận vì đã nhắc tới chuyện bệnh tật. Cô lúc nào cũng tươi cười, ra vẻ không quan tâm, nhưng khi nói đến nơi đến trốn thì chắc cũng đau lòng lắm. Anh nói, Giới Tử, sau này buồn cứ gọi cho tôi. Tiêu Giới Tử hỏi lại, gọi cho anh làm cái gì? Cô mở mắt ngồi thẳng dậy, như thể vừa nạp pin đầy đủ, tràn đầy sức sống, nói tiếp, tôi buồn mà còn hơi sức để gọi cho anh thì đã tự điều chỉnh xong từ lâu rồi. Hơn nữa bạn bè đâu phải dùng kiểu đó, chỉ lúc buồn mới đi tìm để xả, lâu dài chẳng còn bạn nào mà giữ nữa đâu. Nói xong cô khịch khịch mũi chỉ lên bàn. Cái nồi gà tiềm với mấy viên củ cải ngon đó, bao nhiêu tiền, tôi gói một phần mang về cho cô Hồng. Trần Tông nhìn bàn ăn. Nhiều món còn chưa đụng tới mà, lấy hộp gói vài món mang về là được. Tiêu Giới Tử lắc đầu, nói, thôi khỏi đi, bà đó vừa khó tính vừa hay bắt bẻ, mang đồ thừa về thế nào cũng chửi tôi cho coi. Đồ ăn mới đã được gói xong, Tiêu Giới Tử lại che mặt che đầu kín mít, kiên quyết không cho Trần Tông đưa về, sợ hai người đi chung thì càng dễ thu hút sự chú ý. Khi mở cửa xách đồ đi, cô chợt nhớ ra, quay lại dặn, à, cái chậu lan nhỏ của tôi còn ở trong phòng đó, nhớ chăm nó giùm tôi nha. Lại thêm một chậu hoa nữa, gặp cô lần nào anh cũng bị nhét cho ôm một chậu hoa đi về. Tiêu Giới Tử xách phần ăn xuống bãi đậu xe ngầm. Không may, bên cạnh vừa lúc có hai chiếc xe khác đang loay hoay muốn đậu cho ngay ngắn. Có nhiều người, cô không tiện mở cốp sau đưa Khương Hồng Trúc ra, đành lái xe chạy lên mặt đất. Ngoài đường kẻ qua người lại càng không tiện, cô bèn mở định vị, nhắm hướng Thông Hoài, thẳng tiến ra khỏi thành phố. Trấn Cảnh Đức bốn bề núi non, đi về hướng Thông Hoài cũng phải qua vùng núi. Chạy một đoạn, cô tấp xe vào lề con dốc nhỏ. Thấy tạm không có xe qua lại, liền vội mở cốp, bế Khương Hồng Trúc vào ghế trong. Quả nhiên Khương Hồng Trúc oán hận đầy bụng, càm ràm không dứt. Lúc thì chửi cô để bà chịu khổ, lúc lại chửi cô chỉ lo ăn ngon mặc đẹp, bỏ mặc bà già chịu đói chịu lạnh. Từ Giới Tử thầm thấy may mắn vì đã gói một phần đồ ăn mang đi. Cô Hồng nè, ăn miếng cơm dưỡng sức trước đã. Hộp đồ ăn vừa mở ra, hương thơm lan tỏa. Khương Hồng Trúc chẳng thèm nhìn, nhếch mép cười lạnh. Đồ thừa canh cặn cho nên mới mang cho tôi chứ gì. Từ Giới Tử suýt bật cười. Cô nói, cô còn bắt chước Lâm Đại Ngọc kén chọn nữa hả? Nè, cô tự coi đi, gà này còn nguyên cánh nguyên đùi, tôi gọi phần mới cho cô mà. Cơn tức trong bụng Khương Hồng Trúc vốn vô cớ, nay càng khó thu lại. Mặt bà lạnh tanh không hé một lời. Từ Giới Tử múc viên củ cải đưa qua. Nè, cô Hồng, ăn thử viên củ cải này đi. Khương Hồng Trúc hừ một tiếng, quay mặt sang chỗ khác, miệng vẫn không ngừng mỉa mai. Củ cải có cái gì quý giá? Ở quê toàn cho heo ăn. Bà cứ tưởng Từ Giới Tử sẽ cãi lại hoặc là dỗ ngọt. Ai ngờ chẳng có gì cả. Trái lại, viên củ cải trên muỗng dính chút nước súp, bất ngờ rơi tuột xuống, lăn dọc theo vạt áo trước của bà, lăn xuống ghế sau. Khương Hồng Trúc ngạc nhiên ngẩng đầu. Bà thấy Tiêu Giới Tử tay này cầm cái muỗng rỗng, tay kia bám vào cửa xe, sắc mặt đỏ bừng khác thường, còn có chút hoảng loạn. Khương Hồng Trúc nổi cáu. Cô làm dơ hết áo của tôi rồi, thấy chưa? Tiêu Giới Tử vẫn không nói gì, lần này buông hẳn muỗng ra, thân hình chao đảo, hai tay ôm lấy cổ họng. Sắc mặt càng đỏ, ánh mắt càng lúc càng hoảng. Khương Hồng Trúc sững lại. Cô mấy cái gì vậy? Tiêu Giới Tử trợn trừng mắt, nước mắt trào ra, giọng khản đặc, khó nhọc bật được mấy chữ. Khó thở. Giây kế tiếp, cô không thốt nổi nữa, quỵ hẳn xuống đất, hai tay liên tục bấu vào cổ, vẻ mặt đau đớn tột cùng. Ngẩng đầu một lần nữa, hai tay cô cào loạn vào thân xe, sắc mặt tím ngắt, mắt cũng bắt đầu xuất huyết. Trong đầu Khương Hồng Trúc như có tiếng sấm nổ ầm. Bà chợt nhớ, năm xưa Miêu Lão Nhị từng vì bà mà tra khảo mấy kẻ bị nghi là tố giác. Thủ đoạn vô cùng độc ác, lấy túi ni lông trùm đầu. Mấy người đó bị ngạt thở cũng giống y như vậy. Tay quơ loạn, mắt đỏ ngầu. Miêu Lão Nhị còn hả hê khoe. Có cứng miệng đến đầu, bị dày vò kiểu này cũng không trụ quá vài phút. Không chết thì não cũng hỏng vĩnh viễn. Khương Hồng Trúc lập tức hoảng loạn, không màng thân thể rã rời. Bà run rẩy lết ra ngoài, bò xuống qua cửa xe, gọi dồn dập. Giới Tử! Giới Tử à! Giới Tử! Từ Giới Tử ngã quỵ trên đất, toàn thân co giật, hai bàn tay cào sâu vào lớp đất dưới thân. Cổ và mặt đều một màu tím bầm, gân xanh nổi hằn. Cô chẳng hiểu chuyện gì, đột ngột không thở nổi. Dốc sức muốn hít vào mà từ mũi đến cổ họng đều thành vô dụng. Chẳng có chút không khí nào lọt vào được. Khương Hồng Trúc quýnh quán, khựng lại một nhịp, rồi như chợt bừng tỉnh, bà vội vàng bò ra ngoài. Bà thấy có một chiếc xe từ xa đang chạy tới. Liền lảo đảo bò ra mép dốc, sợ không kịp, bà bèn thả mình lăn xuống như quả bóng, đầu mặt đập vào đá lạnh cứng, trước mắt toàn là sao bay loạn xạ, lẫn với bụi đất tung mù. Bà lăn tới tận ven đường, cố gắng chống người dậy, ra sức vẫy tay kêu gọi về phía chiếc xe đang lao tới. Nhưng thân người bà chỉ còn một nửa, quá thấp bé, chiếc xe kia không hề thấy, vèo một cái lao vụt qua. Khương Hồng Trúc bấn loạn, mồ hôi túa ra, luống cuống không biết phải làm gì. Đã lâu lắm rồi bà không có cảm giác này, như thể quay về cái ngày công an ập đến nhà bắt người. Khi ấy bà liều mạng lấy bàn ghế chặn cửa, rồi nhảy ra khỏi cửa sổ bỏ chạy. Bà bây giờ giống hệt như con kiến bò trên chảo nóng, nhìn quanh quất. Ngoài đất cục, mảnh đá, cành cây thì xung quanh chẳng còn gì cả. À không, còn có một cái túi ni lông vàng nhầu nhĩ, rõ ràng là rác của tài xế nào đó tiện tay vứt ra, giờ bị gió thổi bay lượn vòng vòng bên đường. Khương Hồng Trúc lập tức trườn tới, chộp lấy cái túi, rồi lại bò sang phía khác, nhặt một cành cây dài. Bà buộc túi ni lông vào đầu cành, gắng sức giơ cao, liên tục vung vẩy giống như phất cờ hiệu. Một chiếc xe khác chạy tới, lần này người ta đã nhìn thấy bà. Xe chậm lại, tài xế ngó ra dò xét chưa có ý định xuống. Khương Hồng Trúc càng phất dữ hơn, cái túi ni lông phần phật soạt soạt trong gió. Bà gào khản giọng, cứu người, con người sắp chết rồi, cứu người đi. Một nam một nữ từ trên xe bước xuống. May mà là ban ngày, xe cổ đông đúc, chứ ban đêm chắc chẳng ai dám xuống. Khương Hồng Trúc mừng muốn rớt nước mắt, run rẩy chỉ tay lên sườn núi, nói chẳng nên lời. Cứu, cứu người. Người đàn ông lập tức chạy vọt lên, chỉ mấy giây sau lại hoảng hốt chạy xuống. Có người thật, chắc là không xong rồi, thở không nổi nữa, em có biết cấp cứu không? Người phụ nữ ngẩn ra, em không biết, chưa học bao giờ, hay là gọi 120? Người đàn ông sốt ruột, đợi xe cấp cứu tới thì em là không kịp rồi. Nước mắt Khương Hồng Trúc rơi lã chả. Hai người này không biết cấp cứu, không trông mong gì được rồi. Bà lại chộp lấy lá cờ của mình, điên cuồng phất về phía đường xe chạy. Người phụ nữ đành bấm gọi cấp cứu, còn người đàn ông thì cùng bà sáng tay áo chặn xe. Đã có người đàn ông lẫn phụ nữ đứng vẫy, thì những xe sau cũng dễ chặn lại. Gần như xe nọ nối xe kia lũ lượt dừng hết. Người đứng ven đường càng lúc càng đông. Rốt cuộc cũng nghe ai đó nói có người biết sơ cứu, còn có y tá đang ngồi trong một chiếc xe. Khương Hồng Trúc không nghe rõ gì cả, tai bà chỉ toàn tiếng ong ong, trong đầu chỉ có duy nhất một ý niệm, không được ngừng, không thể trông chờ vào ai cả. Mãi đến khi người phụ nữ gọi cấp cứu vỗ vai bà nói, bà ơi, không cần chặn xe nữa đâu. Khi đó bà mới như bừng tỉnh, ngoảnh lại nhìn, trên sườn dốc đã tụ lại rất nhiều người, có kẻ đứng kẻ ngồi, có người đang ép tim hô hấp nhân tạo cho Tiêu Giới Tử. Lại có người chạy lên chạy xuống truyền nhau tin tức. Thoáng chốc bà nghe thấy là nghẹt thở, hèm lít không được, đâu phải hốc đồ ăn đâu. Lại có người nói dù còn thở cũng phải đưa đi viện ngay, không rõ tình trạng như thế nào. Đột nhiên bà nghe một câu có liên quan tới mình, chính là cái bà cụ tàn tật này. Bà giật bắn người, ngẩng lên mới nhận ra xung quanh không ít người đang quay phim, nhiều ống kính chĩa thẳng vào mình, thậm chí có người còn đang phát trực tiếp, vừa quay vừa cầm cành cây gắn túi ni lông giơ lên nói, hồi đầu tôi thấy cái này mà chẳng hiểu chuyện gì, hóa ra là để gọi cứu người. Trong khoảnh khắc, Khương Hồng Trúc chỉ thấy máu toàn thân dồn hết lên não, mồ hôi tuôn xối xả. Nhiều năm rồi bà chưa từng bị vây xem như vậy. Bà không muốn bị nhìn, mỗi lần ra ngoài dù chẳng gặp ai, bà cũng phải trùm kín người bằng tấm vải thô. Quan trọng hơn là bà không thể để người ta thấy. Người nhà lão nha ngửi mùi máu còn nhanh hơn sói, sẽ lập tức lao tới. Bà cúi mặt né tránh máy quay, hoảng loạn lết lên sườn núi. Trên đó cũng rối loạn cả, mấy người đang hì hục khiêng Tiêu Giới Tử xuống, còn hô to xuống dưới, mau, xe lớn chạy lên đây đi, không chở cấp cứu nữa, đưa thẳng vào thành phố, giữa đường gặp xe cứu thương thì tiết kiệm được thời gian. Chiếc xe chở người đi cấp cứu quay đầu lao nhanh vào thành phố. Đám người ở lại bỗng có người nhớ ra, ủa, còn bà cụ đâu rồi? Cái bà không có chân đứng chắn xe cứu người đó. Mọi người vội giáo giác nhìn quanh, có kẻ còn không cam tâm chạy ra tận ngoài mép đường tìm thêm. Nhưng chẳng thấy đâu. Cái chỗ vừa rồi còn ồn ào náo nhiệt, giờ chỉ còn trơ trọi một chiếc taxi cũ nát và hộp đồ ăn mang về đã bật nắp. Hành lý của Trần Tông ít ỏi, chỉ có cái ba lô, dọn chưa đầy 5 phút là xong. Anh định ôm theo chậu lan thừa ra, nhưng nghĩ giữa đường còn phải đổi xe, lại phải lên máy bay, cuối cùng đành nhờ chủ homestay gửi bưu điện về. Đến ga tàu cao tốc, thời gian vừa khích, vừa kịp xếp hàng soát vé. Anh cầm căn cứ, theo dòng người tiến lên. Phía sau, hai cậu trai vừa lướt video vừa bàn tán. Bà già này đầu óc lanh ghê, gặp tao chắc nghĩ không ra cách chặn xe cứu người, cùng lắm tao chỉ biết lăn ra giữa đường thôi. Cậu trai còn lại cười nhạo. Xe chạy nhanh như vậy, mày mà lăn ra người ta còn tưởng mày ăn dạ, lỡ họ thắng không kịp là mày tôi đời. Trần Tông nghe thấy thì sinh hiếu kỳ, ngoái lại nhìn nhưng chẳng thấy được gì. Bây giờ thiên hạ cảnh giác cao quá, ai cũng dán màn hình chống nhìn trộm, chắc anh cũng nên sắm một miếng. Qua cửa soát vé, anh lại quên mất số toa của mình, liền lấy điện thoại ra tra. Đúng lúc ấy, một tin nóng trong thành phố bật lên một tin. Bà lão tàn tật nhanh trí cứu người, xong việc liền lặng lẽ rời đi giấu công ẩn danh. Trần Tông bật cười, thuận tay mở xem. Video ngắn, cảnh tượng lộn xộn, ngay cả góc quay cũng lệch lạc. Một bà già đang giơ cao cành cây buộc cái túi ni lông, cố sức vấn lia lịa. Anh coi mà chẳng hiểu mấy, chỉ thấy bà cụ có vẻ là lạ. Trần Tông thoát ra, tiếp tục ra vé. Khi màn hình vé nhảy ra, một ý niệm chợt lóe trong đầu. Anh chợt nhận ra bà cụ đó kỳ lạ ở chỗ nào. Dáng người quá thấp, nhìn như đang ngồi xổm mà vung gậy, nhưng rõ ràng không phải kiểu ngồi xổm gì cả. Trần Tông vội thoát khỏi giao diện vé, quay lại một tin nóng. Ở đó không chỉ có một video, anh kéo nhanh xuống, chọn cái rõ hơn, tua đến cảnh đặc tả, rồi sững cả người. Không phải Khương Hồng Trúc thì là ai? Chắc chắn là bà ấy. Dẫu rằng bản thân anh chưa gặp bà nhiều lần, nhưng hình dáng ấy quá đặc biệt. Không có đôi chân, nửa gương mặt bị phá và một con mắt vĩnh viễn chẳng mở ra được. Chẳng phải bà ấy đã theo Tiêu Giới Tử về Thông Hoài rồi sao? Giờ sao cậu ở đây nhanh trí cứu người? Xung quanh, tiếng bước chân lẫn tiếng bánh xe kéo hành lý càng lúc càng ồn ào. Còn bước chân Trần Tông thì chậm dần. Anh tiếp tục lướt xem, lại mở thêm một video mới. Lần này thấy trên sườn dốc có người được khiêng xuống. Anh như bị đóng đinh tại chỗ, đứng khựng giữa đám đông không bước nổi. Chẳng phải vừa mới rồi họ còn ăn cơm với nhau sao? Anh cúi nhìn xuống phần bình luận dưới video. Cô gái này đẹp quá, chết rồi thì tiếc ghê, đời lại mất thêm một mỹ nhân. Lầu trên nói xàm gì vậy? Bị đặt câu view không sợ bị quá báo à? Tôi có mặt ở hiện trường đây, chưa chết, cảm ơn người tốt đã đưa đi cấp cứu. Còn bà già đâu, sao biến mất tiêu rồi? Không lẽ là ma núi quỷ rừng, mặt mũi đáng sợ như vậy cơ mà? Có người từ phía sau đụng phải Trần Tông, lớn giọng cào nhau. Đứng chặn đường làm cái gì vậy, bệnh à? Trần Tông quay đầu nhìn, theo thói quen anh mỉm cười, định nói một câu xin lỗi. Nhưng thoáng chốc lại thấy, dường như lúc này không nên cười, còn có việc quan trọng hơn phải làm. Ngày dài sau, anh bất ngờ gạt mạnh người kia, ngược dòng người mà lao về phía cửa soát vé. Anh vừa chạy vừa va quẹt, bị mắng chửi đủ kiểu. Cổng soát vé xếp hàng dài dằng dặc, nhân viên thấy anh chạy ngược chiều liền hét. Ê ê, đồng chí không được vượt rào. Nói chưa dứt câu, Trần Tông đã lấy đà, phóng vèo qua đáp xuống bên ngoài cửa kiểm soát. Chẳng cần kịp nghĩ tới việc phạm luật hay không, ra đến cổng ga, anh vội chặn ngay một chiếc taxi vừa trả khách, hét lên với tài xế. Bác Tài, đi bệnh viện. Tài xế cũng sợ bị phạt, lập tức nhấn ga phóng đi. Bệnh viện nào? Trần Tông vẫn chưa biết chính xác, vội vàng lướt bình luận để tìm manh mối, đồng thời nói, cứ chạy ra ngoài trước, bệnh viện vẫn chưa rõ. Anh để lại bình luận hỏi dưới máy video, nắm chặt điện thoại, vừa chờ vừa sốt ruột, lại liên tục tự đẩy bình luận của mình lên. Chẳng nhớ đã bấm đến lần thứ mấy. Cuối cùng cũng có người tốt bụng mơ hồ trả lời. Hình như là bệnh viện số 2. Trần Tông lập tức nói với tài xế. Số 2, đi bệnh viện số 2. Tài xế gật đầu xoay tay lái cho xe vòng lại. Chính lúc ấy, Trần Tông nhìn thấy một chiếc siêu xe màu xanh lam ngọc lao ngược chiều tới, vụt qua trong nháy mắt. Anh không kịp thấy rõ người lái, nhưng kiểu dáng vào màu sắc ấy. Nhàn như ngọc. Ý nghĩ chợt lóe làm tim anh khựng lại. Không rõ vì sao, bản năng mách bảo phải đuổi theo. Anh lập tức đổi ý ra lệnh cho tài xế. Không, không phải, quay lại đi, mau bám theo chiếc xe xanh vừa chạy qua, nhanh lên. Tài xế lật đật xoay vô lăng đổi hướng, nhưng vốn đã chậm một nhịp, khoảng cách càng lúc càng xa. Trần Tông nóng ruột đến ngồi không yên, tài xế cũng phải an ủi. Xe đó là siêu xe mà, xe thường đâu có đuổi kịp. Trần Tông hỏi dồn, phía đó có bệnh viện lớn nào không? Tài xế vốn thông thạo đường, đáp. Số 1, bệnh viện số 1 ở hướng đó. Có đường tắt tới bệnh viện số 1 không? Tài xế hơi lưỡng lự, nhưng máu hiếu thắng trỗi dậy. Để tôi thử xem sao. Sự thật chứng minh, trước khoảng cách tuyệt đối về phương tiện, dẫu hiếu thắng đến đâu cũng chẳng ít gì. Taxi còn chưa kịp đến cổng bệnh viện. Thì từ xa, Trần Tông đã nhìn thấy chiếc siêu xe đậu trong bãi. Tim anh trùng xuống, vội quét mã trả tiền. Xe còn chưa kịp dừng hẳn đã mở cửa phóng xuống. Vừa bước vào sảnh khám bệnh, người đi lại tấp nập, thoáng chốc chẳng biết nên hỏi ai. Anh cố trấn tĩnh, đảo mắt tìm. May mà tuy chậm nhưng chưa quá muộn. Ngày đằng trước, cửa thang máy đang từ từ khép lại. Anh không kịp thấy Nhan Như Ngọc, nhưng lại thoáng thấy một ông đầu hói béo tốt, mặt mày cực kỳ phấn khích. Là Hà Hoàng. Trần Tông lao thẳng tới, nhưng thang máy đã đi lên. thằng bên cạnh lại còn lâu mới tới. Anh chỉ còn biết dán mắt vào bảng hiển thị tầng. Tầng 3. Trần Tông lập tức xoay người phóng thẳng lên cầu thang bộ. Thường ngày khi gấp gáp, một bước vượt 3-4 bậc. Lần này một bước 5-6 bậc vẫn thấy không đủ. Chỉ hận không thể bám lấy tay vịn mà bật người nhảy vọt lên. Xong đến tầng 3, vừa thở hổn hển vừa ngó trái ngó phải. Khéo sao bắt gặp Nhan Như Ngọc cùng Hà Hoang đi theo một y tá. Vừa nói chuyện vừa rẽ về phía một phòng bệnh. Thật ra Nhan Như Ngọc chưa xem clip bà lão tàn tật nhanh trí cứu người. Hắn tới đây đơn giản là nhờ mấy bao lì xì thả trong các nhóm dịch vụ ngành nghề phát huy tác dụng. Hắn nhận được tin cô A Lan gì đó hình như gặp chuyện, được cấp cứu đưa vào bệnh viện số 1. Sao có thể ngồi yên được? Hà Hoang vừa nghe đã nhấp nhổm. Nhan Như Ngọc thì một là muốn lần theo A Lan để moi ra Khương Hồng Trúc, hai là cũng khoái chí muốn xem cảnh cha con nhận nhau nó lố bịch tới mức nào. Thế nên dứt khoát chở Hà Hoang cùng tới. Cô y tá vừa đi vừa giải thích tình hình cho hai người. Lúc đưa tới thì bảo là sắp không xong rồi, trước đó nguy hiểm lắm, chắc là bị ngạt dẫn tới sốc. Nhưng nguyên nhân ngạt thở thì chưa rõ, kiểm tra xong lại thấy không có vấn đề gì nghiêm trọng, cho nên tạm thời cho nằm phòng thường quan sát. Người nhà nhớ phải cảm ơn mấy người đã giúp đỡ nó nha. Hà Hoang gật đầu lia lịa, mặt mày đầy vẻ biết ơn cảm động. Còn Nhan Như Ngọc thì chỉ nhếch mép cười, chơi trò xem kịch vui. Đến cửa phòng, chẳng buồn đợi y tá, hắn đưa tay nắm lấy tay nắm cửa. Gần như cùng lúc, một bàn tay khác chộp chặt lấy tay nắm, lực mạnh đến mức Nhan Như Ngọc không mở nổi. Hắn ngẩng đầu, sững lại rồi thoáng chốc sửng sốt. Trần Tông. Trần Tông gần như muốn kiệt sức, hơi thở đứt quãng, mặt đỏ bừng. Anh vừa cười gượng vừa thở dốc. Cho tôi nghĩ một hơi đã. Nhan Như Ngọc cau mày khó hiểu. Không phải anh đã về nhà rồi à? Sao lại ở đây? Vừa nói, hắn lại thử xoay tay nắm cửa. Vẫn không nhúc nhích. Vì Trần Tông đang ghì chặt, giữ cứng ngắc. Nhan Như Ngọc rốt cuộc nhận ra có điều bất ổn. Quay sang nhìn anh. Anh có ý gì? Trần Tông đáp. Không có ý gì cả. Chỉ là anh không thể vào trong. Nhan Như Ngọc khẽ híp mắt, im lặng không nói. Hà Hoang thì nóng nảy quát. Nè, cậu nhớ cái gì vậy? Tôi đang có chuyện gấp đây. Ngay cả cô y tá cũng bực. Anh dì ơi, làm ơn đừng có cản trở người nhà vào thăm bệnh nhân. Trần Tông lịch sự nói. Họ không phải người nhà. Cô y tá khẩn lại. Làm ở bệnh viện bao nhiêu năm, chuyện bệnh nhân được đưa vào trước, còn thân nhân sau đó mới chạy tới hối hả là bình thường. Bác sĩ cũng không thể nào đòi xem hộ khẩu để truy gốc ba đời. Nhưng gặp cảnh có người bảo vệ người nhà như thế này đúng là lần đầu. Cô y tá hơi lúng túng. Không phải người nhà à? Thú vị thật. Nhan Như Ngọc nheo mắt nhìn chằm chằm Trần Tông. Vẫn không nói gì, nhưng đã buông tay khỏi tay nắm cửa. Hà Hoang thì nổi đoá. Nói xạm cái gì vậy? Tôi chính là người nhà. Trong đó là con gái của tôi, A Lan. Trần Tông hỏi. Vậy à? Thế cô ấy hỏi gì? Bao nhiêu tuổi? Hà Hoang gắt gỏng nói. Liên quan gì tới cậu? Cậu là cái thá gì? Nói xong thì chạm ngay ánh mắt nghi ngờ của cô y tá. Ông ta vội vàng nặn ra nụ cười gượng gạo, nói. Là con gái tôi, họ Khương, cũng hơn 30 tuổi rồi. Tôi có thể xét nghiệm máu, xét nghiệm DNA này để chứng minh. Trần Tông cười, nói. Không phải, cô ấy họ Tiêu, 23-24 tuổi gì đó. Chẳng dính dáng gì đến chú hết. Hà Hoang ngớ cười. Hả? Cô y tá thì hoàn toàn rối loạn. Cảnh giác hẳn lên. Nhìn cả hai bên đều thấy giống hệt như phản diện. Cô nói. Mấy người rốt cuộc là ai? Nếu không phải người nhà bệnh nhân thì làm ơn tránh xa ra. Không thì tôi gọi bảo vệ đó. Trần Tông nói. Tôi là người nhà. Cô y tá mất kiên nhẫn, hất tay Trần Tông ra, tự mình chắn ngay cửa. Trên người bệnh nhân không có giấy tờ tùy thân, anh chứng minh thế nào? Trần Tông móc căn cước từ trong túi ra đưa cho cô y tá. Cô thử tìm trên người cô ấy xem, chắc là có một sợi dây chuyền, trên đó khắc tên và số liên lạc khẩn cấp. Tôi chính là người đó. Cô y tá bán tính bán nghi, nhận lấy chứng minh rồi lách người vào phòng. Trần Tông còn nghe thấy cả tiếng khóa trái cửa. Chắc là cô lo bọn họ nổi điên xông vào. Phía bên này, Hà Hoang đã ngay ra, lùi lại hai bước, lẩm bẩm không tin nổi. Không phải sao? Ngay sau đó, như chợt nghĩ ra, ông ta nghiến răng nghiến lợi chửi. Còn khốn, mẹ nó dám chơi tôi. Nhan Như Ngọc thì hoàn toàn chẳng thèm để ý tới Hạ Hoang. Hắn nhìn Trần Tông, nụ cười đầy thâm ý. Ngừng một chút, hắn tiến lên một bước, nhìn thẳng vào anh. Trần Huynh, giờ tôi đã hiểu ra rồi. Bao nhiêu lâu nay, chuyện gì tôi cũng gặp trục trặc, bị ngán đường liên tiếp. Anh cũng góp phần trong đó, đúng chứ? Trần Tông thản nhiên nhún vai. Anh thấy có thì là có thôi. Nhan Như Ngọc bật cười. Hắn nhìn Trần Tông, đà chiều không hiểu nổi. Trần Tông, tôi đâu có đối xử tệ với anh. Vì quan hệ với Trần Thiên Hải, hắn tự thấy mình đã đối xử với Trần Tông không tệ. Lúc ở Akacha, đã chủ động chào hỏi Mã Tu Viễn, nói bằng lòng ở chung phòng với người mới. Vốn dĩ hắn chẳng mấy khi để ý đến ai, vậy mà lại hứng thú ngồi tán dóc cùng Trần Tông. Lúc Trần Tông bị Lương Thế Long nghi ngờ, hắn ngấm ngầm giúp che chắn. Ngày Trần Tông nhập hội, hắn còn lì xì một phong bao thật bự. Càng nghĩ càng tức, trong lòng dâng lên một cảm giác. Ta đem lòng hướng Trăng Sáng, nào ngờ Trăng Sáng lại là một con chó, còn quay sang cắn ta một phát. Sắc mặt của hắn dần trở nên khó coi, ánh mắt lóe lên tia hung ác. Hắn xỉ ngón trỏ, gần như chạm vào mặt Trần Tông, hỏi. Trần Tông, anh có từng nghĩ tới hậu quả chưa? Lạ lùng thay, trước đây Trần Tông rất e ngại Nhan Như Ngọc, luôn tránh đối đầu để khỏi chuốc họa. Thế nhưng đến lúc mọi thứ phơi bày, giấy rách chẳng thể gói lửa, trong lòng anh lại thấy vững vàng. Anh bỗng nhận ra, cũng chỉ thế mà thôi, trời đâu có sập xuống, cùng lắm là dọa nạt, nặng hơn thì phóng hỏa gây thương tích. Hắn còn có thể làm gì hơn được nữa? Anh đáp. Hậu quả sao? Anh muốn nói đến các bằng, Kim Viên Viên, Miêu Lão Nhị. Còn cả ông chủ tiệm thang tinh không biết là đã bị thiêu chết hay chưa sao? Nhan Như Ngọc không ngờ giữa lúc này lại bị khơi gợi chuyện cũ. Sắc mặt thoáng biến. Đúng lúc đó điện thoại của hắn reo. Cũng tốt. Hắn hơi nghi người, nhận lúc nghe máy che đi sự thất thố. Alo, anh Kỳ. Hả, video gì? Gửi qua đây đi. Ừ, khoan cúp máy. Trần Tông có dự cảm, chắc là cái video bà lão nhanh trí cứu người đang nổi kia. Nhan Như Ngọc mở video ra xem, tâm tình lập tức khá hơn, nói vào điện thoại. Anh cứ qua trước đi, tôi tới liền. Nói xong, hắn chẳng buồn liếc Trần Tông lấy một cái, đi thẳng đến bên Hà Hoang, lúc này còn đang đứng đó tức tối. Hắn túm lấy cổ áo sau của ông ta mà lôi đi. Đi thôi, đừng vương víu ở đây nữa. Có chuyện gì thì đến hỏi bà già kia. Trần Tông dõi mắt nhìn theo. Nhan Như Ngọc đi trước, Hà Hoang hấp tấp chạy theo, cổ áo bị kéo bật ra sau trông thật buồn cười. Đến khi hai người vào thang máy, Nhan Như Ngọc như có linh cảm ngoái đầu lại, nhoảng một nụ cười đắc ý về phía Trần Tông. Hắn thầm nhủ, bỏ cái nhỏ giữ cái lớn, chuyện gì cũng có thứ tự trước sau. Bà già kia mới là mấu chốt. Lý Bảo Kỳ thực ra cũng chưa từng gặp Khương Hồng Trúc, nhưng từ miệng trợ lý của Từ Định Dương, cô ả tên Liêu Phi kia, gã đã nắm được hình dung đại khái. Bà già này đặc biệt đến mức cả thành phố cũng chẳng tìm ra ai thứ hai. Lại thêm trong đoạn video còn nhắc đến một cô gái trẻ được đưa đi cấp cứu, mà A Lan, người Nhan Như Ngọc đi tìm, cũng đang cấp cứu ở bệnh viện cùng thời điểm đó. Thế thì khớp quá rồi còn gì. Làm theo lệnh của Nhan Như Ngọc, gã lái xe chạy ra ngoại thành. Trên đường suy nghĩ tới lui, gã gọi điện cho Nhan Như Ngọc. Ngọc ca, nghe nói sau đó bà già biến mất tiêu. Có khi nào lúc đó sẽ cổ đông đúc, bà ta lén bò đại lên chiếc xe nào đó, theo xe chạy mất rồi không? Nhan Như Ngọc cười nhạt đáp. Không đâu, chủ xe đâu có mù. Một thứ quái dị to tướng thế kia mà bò lên, sao lại không hay biết chứ? Với lại, coi video thì thấy lần cuối cùng bà ta bị chụp lại là khi đang bò lên sườn núi. Với sức của bà ta, bò không xa được đâu, chắc chỉ tìm chỗ để trốn thôi. Lý Bảo Kỳ nhăn mặt, bà già đó quỷ quyệt lắm, e là khó tìm. Nhan Như Ngọc cũng nghĩ như vậy. Khương Hồng Trúc đã chọn trốn, nghĩa là bà ta biết nếu lộ mặt sẽ nguy hiểm. Mượn khoảng thời gian ngắn ngủi này, bà ta nhất định có phòng bị. Dù chỉ là một bà già tật nguyền không có sức đánh đấm, nhưng vẫn phải đề phòng thủ đoạn. Giống như mấy hôm trước, chính vì quá coi thường cô ả tên Liêu Phi kia mà hắn mới tổn thất nhân lực. Lý Bảo Kỳ nói, tìm người trong núi là khó nhất, hay là để tôi gọi thêm vài người tìm cho nhanh. Nhan Như Ngọc ngẫm nghĩ một lát rồi nói, đừng cho nhiều người quá, làm ầm lên càng dễ lộ. Anh sắp xếp đi, khoanh vùng phạm vi, thêm hai cái flycam dò từ trên cao. Còn nữa, Hà Hoang sẽ đến trước, tôi phải về nhà một chuyến sẽ tới sau. Nhan Như Ngọc một mình lái xe trở lại Trà Thất. Bệnh viện là ổ virus vi khuẩn, nên vừa bước vào nhà, hắn liền đi rửa tay thật kỹ. Sau đó thong thả theo cầu thang xuống tầng hầm. Khoảnh khắc vừa bước vào hầm, hắn còn tưởng mình hoa mắt. Ánh đèn dầu lay lắc hắt lên bức tường âm u hai cái bóng, một lớn một nhỏ của đá nữ oa. Người bị nhét giả vào miệng trói chặt ngồi đó chính là Liêu Phi. Dáng ngồi ủ rũ, đầu cúi gằm, thoạt nhìn trông chẳng khác gì hòn đá nữ oa kế bên. Nghe tiếng động, Liêu Phi mệt mỏi ngẩng đầu. Thấy là Nhan Như Ngọc thì bỗng như sống lại. Gương mặt lấm lem mà vẫn lộ ra nét dữ dằn. Mắt chớp liên hồi, ra hiệu mình có chuyện muốn nói. Nhịn đói mấy bữa rồi mà vẫn còn sức vùng vẫy, đúng là dai như đẻ. Nhan Như Ngọc bước tới cúi người, rút miếng dẻ trong miệng cô ta ra. Liêu Phi liền bật ra một tiếng nôn khan, há miệng thở dốc, rồi hỏi. A Dương sao rồi? Nhan Như Ngọc nhếch mép cười. Yên tâm, vẫn còn thở, chưa chết đâu. Ngày xảy ra vụ đụng xe, Lý Bảo Kỳ tìm hoài không thấy Từ Định Dương, về báo lại. Nhan Như Ngọc lập tức đoán ra. Nơi xảy ra chuyện kề ngay bờ hồ. Có thể ngay lúc anh đang đối phó người khác, ả ta đã lặn xuống nước rồi trốn đi rồi. Người chuyên nuôi tra lấy ngọc, địa bàn chủ yếu lại ở Nam Dương, 10 phần chắc chính là thông thạo bơi lội. Lý Bảo Kỳ chợt tỉnh ngộ, thầm rủa mình đầu óc gỗ mục, song cũng chẳng lấy làm hối tiếc. Gã vốn là một con vịt cạn, dẫu khi đó phát giác, e cũng chẳng có cách nào. Đã xuống nước thì khó mà lần theo được. Rất có khả năng Từ Định Dương đã kiên nhẫn chờ gã đi khỏi, sau đó mới lên bờ chặn xe mà thoát. Trong một đêm, chạy được mấy trăm cây số cũng chẳng lạ. Nghĩa là giờ phút này, ả có thể đang ở bất cứ đâu. May mà Liêu Phi không hề hay biết. Nhan Như Ngọc đã kể cho cô ta một phiên bản khác. Sau khi bị bắt, trên đường bị áp giải về, Từ Định Dương đã nhảy xe bỏ chạy. Nhưng không may cố nhảy thất bại. Tin tốt là chưa chết, tin xấu là chấn thương sọ não. Tin càng xấu hơn nữa là nhà họ Nhan quyết định không cứu. Trái lại, còn hứng khởi truyền hình trực tiếp trong nội bộ, cá cược xem ả sẽ lìa đời vào lúc nào. Nhan Như Ngọc biết, nếu chỉ buông một câu, Từ Định Dương đang ở trong tay chúng tôi, Liêu Phi ắt sẽ hoài nghi thực hư. Nhưng càng miêu tả tỉ mỉ, càng hợp với tính nết của người nhà họ Nhan, thì tâm trí của Liêu Phi càng dễ rời khỏi vấn đề thật hay giả, mà quay sang tập trung vào tình trạng hiện tại của Từ Định Dương. Con người vốn là như thế. Nếu bạn bịa ra một câu trống không, có người bị xe đụng, phản ứng đầu tiên sẽ là thiệt không đó. Nhưng nếu bạn kể lể thêm mắm dặm muối, đụng xong còn chưa chết, bò được cả mấy chục mét, đúng lúc đó có xe chở gỗ lao tới, tài xế thấy người vội đánh lái, kết quả gỗ trên xe rơi xuống, từng khúc một nện lên đầu người kia, thì người nghe thường sẽ rùng mình, hít một hơi lạnh rồi cảm thán, thảm quá đi. Quả nhiên, Liêu Phi sa vào bẫy, cứ như tận mắt nhìn thấy cảnh Từ Định Dương máu me bè bét, sống dở chết dở, trong khi nhà họ Nhan lại máu lạnh đặt cược. Cô ta tức đến nghiến răng nghiến lợi, sổ một tràng chửi rủa vào mặt Nhan Như Ngọc. Nhan Như Ngọc để mặt cho cô ta chửi, chỉ tiện tay ném qua cái túi nhựa đỏ, bên trong gói cây nến đỏ và máy thẻ bài. Liêu Phi lật đật xé túi ni lông, thấy trên thẻ bài có mấy chữ: kẻ giết người, Lửa Xuân, Từ Định Dương, hai mắt của cô ta liền đỏ rực, toàn thân run lẩy bẩy. Cô ta chắc chắn sẽ lôi Khương Hồng Trúc xuống nước. Thế là Nhan Như Ngọc chẳng tốn chút sức đã moi được chi tiết về sự hợp tác giữa hai bên. Trước khi rời đi, hắn còn ban cho Liêu Phi chút phần thưởng. Cô đã cung cấp nhiều thông tin như vậy, tôi cũng phải có quà có lại chứ. Tôi sẽ đổi cho Tự Định Dương một cái gối mềm hơn, để chị ta nằm thoải mái hơn. Đây là lần thứ hai hắn đến gặp Liêu Phi. Con nhỏ này giết người vốn đáng phải đền mạng, nhưng tạm thời vẫn còn hữu dụng. Hắn nói, chúng tôi đã khoanh vùng được Khương Hồng Trúc rồi. Bà già đó đã muốn chơi trốn tìm. Cô có muốn đi tìm thử không? Toàn thân Liêu Phi rùng lên vì kích động. Trần Tông túc trực bên giường bệnh của Tiêu Giới Tử, một mặt chăm sóc, một mặt vẫn thỉnh thoảng lướt tin tức trên mạng. Nhan Như Ngọc đã dẫn Hà Hoang rời đi, không nghi ngờ gì chính là hướng về phía Khương Hồng Trúc. Trong thâm tâm, Trần Tông vốn chẳng có mấy thiện cảm với bà ấy, thế nhưng cứ xem đi xem lại đoạn video bà vung cành cây chặn xe, anh vẫn không kìm được mà ngậm ngùi xót xa. Đây là lần đầu tiên anh mong Khương Hồng Trúc may mắn một chút, đừng rơi vào tay Nhan Như Ngọc, đừng chịu thêm khổ sở. May mà tính tới thời điểm này, dư luận vẫn đang dừng lại ở giai đoạn bà lão nhanh trí cứu người rồi lẳng lặng biến mất, thậm chí còn bắt đầu bị thổi thành chuyện nửa thần thoại nửa mê tín. Có người khẳng định chắc nịch đây là ma núi quỷ rừng, vốn thân thiện với con người, gặp lúc nguy nan thì ra tay cứu giúp, còn biến mất sau đó là bởi không thể gặp ánh mặt trời, dương khí ban ngày đối với họ vẫn quá dữ dội. Thế là kéo theo vô số bình luận bên dưới kiểu Bồ Tát phù hộ, Quan Nhị Gia phù hộ, Đại Thánh che chở. Phải làm thế nào đây? Trần Tông thật sự nghĩ không ra cách nào. Những năm qua, Khương Hồng Trúc gây thù chuốc oán khắp nơi. Lúc nguy cấp, gần như chẳng còn một ai để cầu cứu. Trong thiên hạ này, người duy nhất còn chịu vì bà ấy mà chạy ngược chạy xuôi. E rằng chỉ còn Tiêu Giới Tử. Nhưng cô ấy vẫn chưa tỉnh. Mà dẫu có tỉnh rồi, cô có thể đấu nổi sao? Đang nghĩ ngợi, Tiêu Giới Tử khẽ rề một tiếng, mày trao lại, gương mặt nhăn nhúm như trái khổ qua, thoạt nhìn vô cùng khó chịu. Trần Tông vội ghé sát, gọi. Giới Tử. Trước đó bác sĩ đã ghé qua, hỏi về tiền sử bệnh. Trần Tông vòng vo lấp liếm cho qua. Bác sĩ cũng hết cách, kiểm tra sơ bộ chẳng phát hiện gì. Thông thường thì sẽ không cho chiếm giường bệnh, nhưng vì có gọi xe cấp cứu cũng chẳng dám coi thường, nên theo nguyên tắc an toàn là trên hết, liền đề nghị lưu lại quan sát hai ngày. Từ Giới Tử từ từ mở mắt. Cô có phần mơ màng, gương mặt ngơ ngác, thoạt trông còn hơi ngốc ngốc. May mà bác sĩ đã dặn trước, mới tỉnh dậy có thể ký ức sẽ đứt quãng, đau đầu, nói năng lộn xộn, nghỉ một lát sẽ ổn. Trần Tông giơ tay phải trước mặt cô. Giới Tử. Ánh mắt Tiêu Giới Tử dần dần hướng về phía anh, như đang cố nhận ra anh là ai. Một lúc sau bất ngờ buông một câu. Đã gói đồ ăn cho tôi chưa? Ờ, ký ức nhảy lùi về lúc ở quán ăn luôn rồi à? Trần Tông gật đầu đáp. Gói rồi. Tiêu Giới Tử thở phào. Vậy thì tốt. Đừng để cô Hồng nói tôi mang đồ thừa về cho bà ấy hoài. Nói xong, cô vô thức nhìn quanh phòng. Rèm xanh, giường bệnh có lan can, giá treo dịch, rồi đến bản đồ quy dán trên tường đối diện. Có gì đó không đúng. Tiêu Giới Tử cố gắng nhớ lại. Nhưng vừa vận đảo thì hộp sọ liền nhói căng. Đau đến mức cô khẽ rít lên một tiếng, nghiêng đầu ôm lấy đầu mình, cả người co quắp lại. Trần Tông lo lắng hỏi. Nhức đầu đúng không? Chỗ nào? Anh đưa tay khẽ day day trên đỉnh đầu của cô. Ấn một lát rồi đổi qua chỗ khác. Dù sao thì huyệt đạo trên đầu cũng nhiều, miễn là lực vừa phải thì ấn chỗ nào cũng chẳng sai. Tiêu Giới Tử cảm thấy đỡ hơn đôi chút. Thế nhưng trong lòng vẫn cảm thấy rất kỳ lạ. Trực giác mách bảo cô không nên ở đây. Trần Tông cũng không nên có mặt ở đây. Hình như hôm nay cô còn có chuyện quan trọng cần phải làm. Phải lái xe một quãng đường dài. Cô ngơ ngẩn thở than. Tôi vừa mơ một giấc, trong mơ cứ thấy ngạt thở. Còn mơ thấy một nồi gà hầm củ cải viên, không cẩn thận làm đổ hết, mấy viên lăn lông lóc tứ tung. Nói tới nửa chừng, tim cô bỗng thắt lại, bật ra một tiếng a, chụp lấy cổ tay Trần Tông, quên cả nhức đầu, bật dậy như phản xạ. Sao tôi lại ở đây? Không phải anh đi rồi sao? Cô Hồng đâu? Trần Tông im lặng mấy giây, rồi mở điện thoại, tìm đến loạt video đang hot rồi đưa cho cô. Để cho cô tự xem, cô thông minh như vậy, nhìn rồi sẽ hiểu hết thôi. Tiểu Giới Tử chẳng hiểu gì, nhưng cũng hiểu Trần Tông không vô cớ làm như thế. Vậy là cô nhẫn nại xem, càng xem mặt mày càng trắng bệch. Xem xong một clip, ngón tay run run lại bấm sang cái tiếp theo. Đến đoạn cuối, nước mắt cô rơi tách xuống màn hình, theo thói quen đưa tay quệt mặt. Lúc ấy mới sực nhận ra, không biết từ bao giờ nước mắt đã ướt đẫm gương mặt. Trần Tông đưa khăn giấy cho cô. Tiêu Giới Tử nhận lấy, lau bừa lên mặt, rồi nói: Không lưu danh gì chứ, chắc là bà ấy trốn rồi. Đúng rồi, nếu là tôi thì tôi cũng trốn. Sau đó bất chợt lo lắng: Cái này lên hết trang rồi, Nhan Như Ngọc chẳng lẽ cũng thấy rồi? Trần Tông điềm tĩnh đáp: Đâu chỉ thấy, hắn đã dẫn người tới đó rồi. Anh hết sức ngắn gọn kể lại mọi chuyện. Tiêu Giới Tử nghe mà sững người, trực giác bảo rằng lúc này lẽ ra đầu óc cô phải vận hành nhanh chóng, nhưng trong não lại như nhét đầy những khối đổ phụ ngay ngắn, thoáng chốc chẳng nghĩ ra được cách nào. Cô lẩm bẩm: Phải nghĩ cách mới được. Vừa nói vừa vô thức cào cào tấm ra giường, bất chợt vớ được tay Trần Tông, liền siết chặt không buông. Trần Tông, giờ đầu óc của tôi loạn lắm, anh nghĩ cách đi. Trần Tông nhìn tay cô. Cô thật sự hoảng quá rồi, tay run run lạnh toát, móng tay cũng trắng bệch chẳng còn tí máu. Anh dịu dàng siết chặt lấy tay cô, nói: Tôi đã nghĩ rồi, Khương Hồng Trúc vừa tàn tật vừa bị thương, chắc chắn là chạy không xa. Nhan Như Ngọc hoặc đã tìm thấy bà ấy hoặc là chưa. Nếu đã tìm thấy, cô phải giành người từ tay hắn. Nếu chưa, cô phải tìm người ngay trước mắt hắn trong rừng núi đó. Chỉ có hai con đường này thôi. Nhưng bây giờ hai bên đã công khai đối địch, đường nào cũng là va chạm trực diện. Giới Tử, chúng ta quá ít người. Tiêu Giới Tử liếm môi, gật đầu liên tục. Đúng, đúng, anh nói đúng. Người mình ít, không được manh động. Tôi phải bình tĩnh nghĩ cách. Miệng cô thì nói bình tĩnh, nhưng cả người lại như nồi canh sôi sùng sục. Thân thể nóng hầm hập, mồ hôi ướt cả trán lẫn lưng. Bây giờ đã thành đối đầu công khai rồi, mà người bên mình thì quá ít. Đúng là ít người quá, giả mà có thêm được vài người thì hay. Cho dù chỉ là mấy người qua đường cũng được. Hả? Người qua đường? Tiêu Giới Tử theo phản xạ mò túi, mới nhớ mình không mặc áo khoác. Nhìn quanh cũng chẳng thấy đâu, chắc đã rơi rớt ở đâu đó rồi. Tim cô đập dữ dội, cô nói: Trần Tông, anh có tiền không? Anh cho tôi mượn. À không, không cần mượn đâu. Anh giúp tôi đăng một cái bình luận đi. Ngay dưới mấy clip nhiều người coi nhất đó, anh cứ viết là người nhà vô cùng cảm ơn bà cụ đã cứu người. Treo thưởng hậu hĩnh để tìm tung tích, muốn gặp bà cụ. Trần Tông trầm ngâm. Ý cô là... Người ít mà, mình ít thì nhờ những người muốn kiếm tiền chứ sao? Người quanh đó thấy tin biết đâu có động lực đi tìm. Hiểu rồi, chỉ cần có nhiều người tụ tập tại hiện trường, chẳng khác nào nơi công khai đông đảo, kẻ tới người lui. Nhan Như Ngọc muốn ra tay cũng phải kiên dè đôi phần. Không biết chiêu này có linh nghiệm hay không, nhưng cứ thử trước đã. Trần Tông lập tức mở trang, lần lượt đăng bình luận. Còn Tiêu Giới Tử thì vội vã xuống giường, nói: Tôi cũng phải đi qua đó. Không thể nằm ở đây, ai biết bên kia sẽ xảy ra chuyện gì. Tình thế này muốn sắp đặt chu toàn là chuyện không thể. Thà cứ tùy cơ ứng biến, đi đến đầu tính đến đó. Trần Tông định khuyên, nhưng lời ra đến môi lại nuốt vào. Thử đặt mình vào vị trí ngược lại. Nếu chính anh bị ngạt thở suýt chết, mà Khương Hồng Trúc dám vì anh lao ra chắn xe, thì giờ đây anh cũng chẳng thể nào khoanh tay đứng nhìn. Anh nói: Tôi đi với cô. Tiêu Giới Tử sững người, chợt nhận ra. Mà anh tới bệnh viện chẳng phải đã lộ mặt rồi sao? Cái phản xạ đúng là hơi chậm. Trần Tông bật cười. Đã lộ hết rồi. Lại chèn thêm một câu. Lộ thì lộ thôi, đi mãi bên sông sao mà tránh được ướt dày. Không thì biết làm sao. tôi đâu thể trơ mắt nhìn cô gặp nạn được. Với cái kiểu làm việc của Giang Như Ngọc, Tiêu Giới Tử mà rơi vào tay hắn thì chắc chẳng còn mạng. Có Hạ Hoang cũng vô ích, ông ta nào gánh nổi. Vả lại, cái vỏ bọc A Lan chỉ che mắt được khi chưa gặp mặt, chứ hễ đối diện là lộ ngay. Tuổi tác đã thấy nghi rồi, Hạ Hoang đâu có ngốc, không cần xét nghiệm DNA, chỉ cần hỏi thử nhóm máu thôi, có khi đã bị lộ rồi. Tiêu Giới Tử bức rứt, lại thoáng áy náy. Vậy thì tính sao đây? Có phải tôi làm liên lụy anh rồi không? Trần Tông đáp. Liên lụy gì chứ? Có phải cô gọi tôi tới đâu? Tôi tự thấy video, nhất thời nóng ruột cho nên chạy tới. Đâu có liên quan gì tới cô. Tiêu Giới Tử vẫn lưỡng lự. Anh đi theo tôi, có nguy hiểm quá không? Cô đi là chuyện đương nhiên, nhưng Trần Tông thì đâu có nợ nần gì Khương Hồng Trúc. Hà cớ gì anh phải mạo hiểm vì bà ấy? Trần Tông thì lại thản nhiên. Dù sao Nhan Như Ngọc cũng đã nhầm vào tôi có đi hay không hắn cũng sẽ đối phó. Vả lại tôi đi thì còn an toàn hơn cả cô đó. Anh nhắc nhở. Cô quên rồi sao? Hắn với lão Trần Thiên Hải kia đều rất mong tôi nuôi đá. Đã muốn giữ tôi lại để nuôi đá thì chắc chắn không để tôi chưa kịp nuôi đã chết giữa chừng đâu. Bạn đang nghe truyện trên kênh Vimeo Đọc Truyện Tình. Mỗi lượt nghe trực tiếp của bạn trên kênh chính thức sẽ là nguồn động lực rất lớn để mình đọc thêm nhiều truyện hay nữa đó. Cảm ơn bạn rất nhiều vì đã dành thời gian đồng hành cùng mình. Mời bạn tiếp tục nghe truyện. Xe của Nhan Như Ngọc chạy lên con dốc, rồi dừng ngay bên cạnh chiếc taxi cũ nát. Đám người lúc trước bu lại cứu giúp giờ đã tản đi hết, sườn núi vắng lặng lạnh tanh. Lý Bảo Kỳ đang loay hoay chỉnh sửa flycam, thấy xe tới liền chạy ra đón, nói: Ngọc ca, tôi đã bố trí mấy người rồi, chủ yếu là giữ bốn hướng. Nhưng vấn đề là núi quá rộng, mấy người đó rải ra chẳng khác gì thả vài hạt gạo vô nồi cháo. Hay là chúng ta khoanh vùng tìm kiếm, ví dụ trong bán kính vài cây số. Ủa, sao cô ta lại tới đây? Liêu Phi bước từ trên xe xuống, đang ngấu nghiến ổ bánh mì, tay cầm chai nước suối đã mở nắp, cứ ăn vài miếng bánh liền dốc một ngụm nước lớn. Mấy bữa chưa ăn uống ra hồn, cô ta đói lả. Chẳng buồn liếc nhìn Lý Bảo Kỳ, hai mắt cô ta sáng rực, ánh nhìn như sói đảo khắp triền núi. Cô ta nói: Không cần, bà già đó vừa bị ăn bổ, toàn thân chẳng khác nào bị khoét da lóc thịt. Cứ tưởng tượng bà ta mình mẩy bê bết máu mà còn phải lết ra ngoài ấy, chẳng đi xa nổi đâu. Vừa nói, cô ta vừa đi đến bên chiếc taxi. Cửa trước cửa sau đều mở toang, bên trong vung vãi đồ ăn bị đổ. Mấy chiếc túi hành lý cũng bị lục tung, quần áo vật dụng rơi tán loạn dưới đất. Lưu Phi ngồi thụp xuống, tiện tay lật thử vài món trong đống hành lý. Nhan Như Ngọc cũng chú ý ra hiệu về phía xe, nói: Hành lý sao lại như thế? Lý Bảo Kỳ đáp: Không rõ nữa, có thể là người qua đường dừng lại hóng chuyện rồi thừa dịp vơ vét, cũng có thể là bà già đó quay lại sau khi mọi người bỏ đi. Gã vừa dứt lời, Lưu Phi khẳng định luôn: Là bà già đó. Nhan Như Ngọc nhướng mày hỏi: Làm sao cô biết? Lưu Phi đáp: Đồ quan trọng không còn, bà ta từng nói với A Dương xong chuyện sẽ cho người mang gương thang tin tới. Nếu đồng bọn của bà ta phát bệnh bất ngờ phải đi cấp cứu, bà ta lại phải vội vã bỏ chạy, thì gương thang tin với mấy thứ quan trọng chắc chắn là vẫn còn nằm trong hành lý. Giờ tìm không thấy, chỉ còn đống quần áo vớ vẩn, hiển nhiên là sau đó bà ta quay lại lấy đi rồi. Nhan Như Ngọc gật đầu tán thưởng: Tôi biết ngay đưa cô theo là hữu ích mà. Lý Bảo Kỳ khó chịu với cái điều bộ chỉ trỏ của Liêu Phi, gã nói: Không phải chứ, Ngọc ca, cậu dẫn cô ta tới đây làm cái gì? Nhan Như Ngọc cười nhàn nhạt, nói: Anh Kỳ, đừng hẹp hòi thế chứ. Tuy cô ta từng quậy chúng ta, nhưng nói cho công bằng, bọn họ cũng bị Khương Hồng Trúc lừa mà thôi. Trước khi chết, để cô ta có cơ hội xả giận cũng được. Bên trong tầng hầm, Nhan Như Ngọc đã cho Liêu Phi hai lựa chọn. Hắn cầm lấy sợi dây treo trên tường, ngay trước mặt của cô ta, nhẫn da kéo thử độ chắc và độ căng, giọng lạnh lùng pha chút châm chọc: Cho nuôi tôi, cộng thêm tên đàn em đáng thương kia, hai mạng người. Chuyện hòa giải là miễn bàn, cô cũng chẳng có tư cách thương lượng với tôi. Tôi cho cô hai lựa chọn. Một, tôi lập tức tiễn cô lên đường, cho cô đi gọn ghẽ. Hai, thả cô ra ngoài cho một ván trốn tìm với Khương Hồng Trúc. và tôi hy vọng cô sẽ chết anh dũng trong trò chơi đó. Đừng quay về nữa, đỡ cho tôi phải ra tay. Thế nào? Đúng như dự đoán, Liêu Phi chọn vé sau. Cũng dễ hiểu thôi, giữa chết ngay và chết chậm, đa phần ai chẳng chọn kéo dài thêm chút hơi thở. Lý Bảo Kỳ hừ mũi, nói: Ngọc ca, làm người đừng có mềm lòng quá, hơi đâu bận tâm cô ta có xả được dân hay không. Liêu Phi cất bước đi về phía rừng, mới đi được vài bước lại ngoái đầu, nói: Vậy còn A Dương? Nhan Như Ngọc nhún vai đáp: Mỗi người một số phận. Cô có trò trốn tìm của cô, chị ta cũng có phần của chị ta. Tôi chẳng đã nói rồi sao, trực tiếp phát sóng cho người ta đặt cược. Liêu Phi nghiến răng nói: Kẻ chủ mưu là Khương Hồng Trúc, A Dương thì không. Tôi giết đàn em của anh, A Dương thì không. Trong chuyện này chị ấy vô tội. Lý Bảo Kỳ suýt thì bật cười: Hừ, ả ta vô tội à? Thật nực cười, bản thân gã cũng từng làm không ít chuyện thất đức, nhưng chí ít gã còn tự biết mình không bao giờ dám xưng vô tội. Thấy thái độ của hai người, Liêu Phi hiểu có nói thêm cũng vô ích, bèn quay lưng sải bước. Dù sao vẫn chưa chết, chưa chết tức là vẫn còn vô số khả năng. Giữa núi rừng này, may mắn thì có thể thoát, mà nếu không thoát nổi cũng phải lôi được bà già kia chôn cùng. Nhan Như Ngọc ghé sát Lý Bảo Kỳ, dặn nhỏ: Anh đi theo nó, nhưng đừng có đứng gần. Con nhỏ này không biết võ nhưng tâm cơ lắm, coi chừng nó giở trò. Để nó đi trước dò đường, đề phòng Khương Hồng Trúc gài bẫy. Nếu thật sự tóm được bà già đó thì cho nó giải quyết, chúng ta tránh được bao nhiêu hay bấy nhiêu. Lý Bảo Kỳ sải bước đuổi theo. Liêu Phi biết rõ gã đi theo để giám sát mình, mặt mày xăm xì, coi gã như không khí, tiếp tục vừa nhai bánh mì vừa quan sát xung quanh. Vùng này toàn rừng núi, con đường coi như uốn qua sườn núi. Nếu muốn dừng xe tạm, ngoài bãi đậu xe chính còn có thể chạy xe lên mấy gò đất nhỏ ven đường. Từ gò đất mà đi tiếp lên nữa thì mới chính thức bước vào núi. Nhưng nói đi cũng phải nói lại, chỗ này cây cối không phải loại lá rộng dễ ẩn nấp. Thêm vào đó lại là mùa đông, lá rụng xác xơ, khung cảnh trơ trọi. Một bà già nửa sống nửa chết muốn giấu mình ở đây gần như là bất khả thi. Vậy thì bà ta sẽ trốn ở đâu? Liêu Phi cau mày, tiếp tục mang theo lối đi lên. Đột nhiên Lý Bảo Kỳ nói: Tôi đã cho 4-5 người cũng đi từ gò đất này lên. Tới đây thì tản ra mấy hướng, ít nhất mỗi người đi ra ngoài chừng 2 cây số, khoanh một phạm vi lớn. Liêu Phi chỉ đáp một câu: Không cần, Khương Hồng Trúc tuyệt đối không chạy xa được đến như vậy đâu. Lý Bảo Kỳ nghe mà chướng tai, cộng thêm nhìn cái mặt lạnh tanh của Liêu Phi mà ngứa mắt. Đang định chăm chọc thì phía trước có người đi tới, là Hà Hoang. Mặt mày Hà Hoang ủ rũ, rõ là tay trắng trở về. Quả nhiên vừa gặp Lý Bảo Kỳ, ông ta mở miệng: Hương đó khỏi đi nữa, toàn là vực thôi à, đã có người canh rồi, đổi hướng khác thôi. Liêu Phi chẳng buồn để ý, lướt qua ông ta đi thẳng. Cái kiểu bị phớt lờ thẳng mặt như thế này cực kỳ khó chịu. Hà Hoang nhíu mày. Lý Bảo Kỳ vỗ vai an ủi: Đàn bà mà chú, lắm chuyện, cứ coi như không thấy là được. Hà Hoang không biết Liêu Phi, cứ tưởng là người dưới trướng của Nhan Như Ngọc nên chẳng thèm so đo. Ông ta ngó trái ngó phải, rồi rẽ sang hướng khác đi tìm tiếp. Liêu Phi đi thêm chừng 5-6 phút nữa mới tin lời của Hà Hoang không phải bịa. Ngay phía trước là một miệng vực, bên mép mọc mấy gốc cây to. Không biết ai rảnh rỗi sinh nông nổi, mỗi gốc cây đều có một vòng đá vụn xếp trồng quanh gốc. Dưới gốc cây lớn nhất có một gã đàn em đang ngồi xổm, cúi đầu nghịch điện thoại. Nghe động tĩnh, gã ngẩng đầu lên rồi đứng phát dậy. Anh Kỳ, vừa nói vừa chỉ xung quanh. Bên này hết đường rồi, chẳng phải anh nói mỗi hướng phải có người canh à? Em ngồi đây canh à? Liêu Phi hơi sợ độ cao, vịnh vào thân cây liếc nhanh xuống dưới. Đúng là vực, không quá cao nhưng cũng hơn chục mét. Dưới chân là khe suối nhỏ, mùa đông nên nước chảy lưa thưa mấy dòng mảnh. Ở đây chắc chắn không có, cây thì không cao, cành khẳng khiu trơ trụi, nào có chỗ để trốn. Liêu Phi nóng ruột xoay người đi xuống. Lý Bảo Kỳ hậm hực nói: Đã nói là không có rồi không chịu nghe, phí công. Trần Tông bắt một chiếc taxi. Điểm đến cụ thể thì không nói rõ được, chỉ bảo tài xế cứ chạy ra ngoại thành, đến nơi anh sẽ chỉ. Tài xế thắc mắc, điểm đến là ở Ven Đường, ra đó làm gì vậy? Trần Tông nhanh trí, thuận tiện tuyên truyền. Ủa, chú chưa nghe à? Chuyện bà cụ tàn tật cứu người đang hot trên mạng đó. Gia đình không tìm ra muốn cảm ơn, trèo thưởng trai cung cấp được manh mối, hoặc là tìm được người, một vạn lẫn đó. Mắt bác Tài sáng rỡ. Một vạn? Mấy người cũng đi kiếm tiền thưởng đó hả? Sợ với tôi chạy xe cả ngày còn lợi chán. Lo sợ Trần Tông cho rằng mình chen phần, bác Tài dò hỏi trước. Vậy tôi cũng đi tìm được không? Trần Tông mừng rỡ nói. Được chứ, ai cũng có cơ hội, ai may thì người đó hưởng. Trong bụng anh tự khen mình thông minh, đi xe mà còn lôi kéo thêm được quần chúng đi cùng. Anh quay sang nhìn Tiêu Giới Tử, nghĩ thế nào cũng sẽ được khen. Ai ngờ cô chẳng buồn nghe, chỉ nhíu mày, hai tay xòe ra trước mặt, ngón tay bấm bấm đếm đếm. Lúc giờ một, lúc giờ hai, như đang tính toán gì đó. Trần Tông ghé sát, hạ giọng hỏi. Sao vậy? Tiêu Giới Tử như bừng tỉnh, liếc bác tài xế, rồi cũng nhỏ giọng. Tôi lo sẽ đánh nhau. Thế nên mới đang tính xác suất cứng đối cứng, mình có thể hạ một hay hai tên. Trần Tông cũng chắc hạ được một hai. Vậy nếu bên Giang Như Ngọc ít hơn bốn người, thì có lẽ còn liều được. Trần Tông thấy lòng mình mềm ra, vừa buồn cười vừa cảm thấy cô dễ thương hết sức. Anh nhỏ nhẹ nói. Tôi đâu có nói là sẽ giúp cô đánh nhau. Tôi chỉ đi cho có người mà thôi, chứ tôi nhát lắm, có chuyện là tôi trả liền. Tiêu Giới Tử ngẩn ra, rồi khẽ ở một tiếng. Cô thấy anh bỏ chạy cũng hợp lý thôi, vốn dĩ chẳng phải chuyện của anh mà. Vậy là chỉ còn lại một mình cô, chắc chắn không đánh đổi nhiều người. Vậy thì phải xoay bằng mưu, tốt nhất là bắt chủ trước. Nếu thừa cơ khống chế được Giang Như Ngọc thì chuyện sẽ dễ giải quyết. Trần Tông thấy hai tay cô vẫn cứ ra dấu tính toán, biết cô đang căng thẳng không yên, bèn đưa tay nắm lấy cả hai bàn tay cô. Anh nói, cô tính sai rồi. Tim Tiêu Giới Tử khẽ run, cúi đầu nhìn bàn tay anh. Lần đầu tiên cô mới để ý, tay Trần Tông thật to, khớp xương rõ ràng, khô ráo sạch sẽ ấm áp. Một bàn tay có thể gói đoạn cả hai tay cô. Mà cũng đúng thôi, anh vốn cao lớn, nếu tay lại nhỏ nhắn bề mảnh thì mới là lạ. Cô không nhịn được mà bật cười. Nhưng vừa nghĩ Khương Hồng Trúc còn sống chết chưa biết, mình lại còn cười được, thật là không phải. Bèn vội vàng thu nụ cười lại. Cô hỏi, tính sai chỗ nào? Trần Tông đáp, không phải chỉ có hai người chúng ta, mà là ba. Cô đã bỏ sót Khương Hồng Trúc rồi. Cô Hồng của cô đâu phải miếng thịt nằm trên thớt, chờ chúng ta đi cứu chứ. Bà ấy cũng là một sức mạnh, cũng có thể hạ được một hai tên. Nói xong, anh ngửa cổ cho cô xem những vết cào lưu lại từ lần bị Khương Hồng Trúc điểm hương. Đây, lần đó bà ấy suýt nữa hạ tôi rồi đó. Với lại trước đó cũng chính bà ấy cản xe mới cứu được cô. Đừng coi thường bà ấy. Xe taxi tiến gần đến chỗ xảy ra sự việc. Tài xế cảm thán, ôi trời, mấy người này cũng tới để kiếm thêm à. Nhìn theo hướng đó, trên sườn đồi và chỗ đậu xe lề đường có đến 4-5 chiếc xe dựng lại. Trần Tông thở dài, anh nhận ra 3 chiếc trong số đó. Chiếc taxi cũ kỹ của Tiêu Giới Tử, siêu xe của Giang Như Ngọc và chiếc xe việt giả của Lý Bảo Kỳ. 2 chiếc còn lại e rằng là người của Giang Như Ngọc lái tới. Xem ra cái vụ treo thưởng hậu hĩnh không thu hút được nhiều người như anh nghĩ. Nhưng may mà xe vẫn còn ở đây, đó là tin tốt, chứng tỏ Khương Hồng Trúc vẫn chưa bị tìm thấy. Trần Tông hạ kính xe xuống, nghe tiếng vo vo rõ rệt, ngẩng nhìn thấy một chiếc flycam đang lượn vòng trên đỉnh đầu. Nhìn xa xa còn có thêm một chiếc nữa. Tài xế lại cảm thán, trời đất, vì một bạn mà kỳ công dữ. Lúc này xe đã tiến gần hơn. Trần Tông nhìn thấy Giang Như Ngọc đang được vài người vây quanh, đứng cạnh siêu xe trò chuyện. Lý Bảo Kỳ, Hà Hoang đều có mặt. Anh thì thầm với Tiêu Giới Tử, chủ lực đều đã ở đây rồi, hay là chúng ta chia hai đường? Họ đã bàn bạc với nhau như vậy trên đường đi. So với việc cùng nhau lộ diện, cả hai đều thiên về phương án một ngoài sáng, một trong tối, như vậy sẽ linh hoạt hơn. Nhan Như Ngọc hơi bực bội. Đợt tìm kiếm vòng đầu tiên đã kết thúc. Ngoài vài tên thủ hạ tiếp tục trấn thủ vòng ngoài, những người khác đều quay lại tay trắng. Phiền hơn nữa là lại có thêm 2-3 kẻ ngoài cuộc lượn lờ quanh đó, miệng thì la ó tìm người lấy tiền thưởng, còn mặt dày tới hỏi mượn flycam để chia sẻ, khiến hắn phải sầm mặt mắng đuổi đi. Lý Bảo Kỳ bí quá, quay về với giả thuyết ban đầu. Ngọc ca, xung quanh thật sự chẳng có ai hết. Khu rừng này chẳng phức tạp gì, có trốn hay không nhìn cái là thấy. Tin tôi đi, chắc chắn bà già đó đã leo lên chiếc xe nào đó chạy mất rồi. Liêu Phi thì vẫn khăng khăng giữ ý kiến. Không thể nào, tôi đã nói rồi. Hành lý ở hiện trường bị lục tung, những thứ quan trọng đều bị lấy đi. Mụ ta nhất định vẫn còn ở trong phạm vi mà chúng ta khoanh vùng. Lý Bảo Kỳ nhếch mép cười mỉa, nói. Lỡ đâu không phải bà ta lấy mà là mấy người tiện tay hồi cổ thì sao? Hà Hoang im lặng, cứ đưa tay gãi đầu. Cái đầu hói bóng lưỡng của ông ta bị cào đến nỗi hằn lên đầy vết đỏ. Nhan Như Ngọc liếc ông ta, hỏi. Hoàng bá, ý chú thế nào? Hà Hoang trầm ngâm nói. Theo hiểu biết của tôi về bà ta, lại phân tích khách quan thêm, tôi cảm thấy bà ta chắc chắn vẫn ở quanh đây. Chỉ là chúng ta bị cái gì đó che mắt, giống như ngay dưới chân đèn thì tối vậy. Lý Bảo Kỳ cảm thấy ông ta chẳng hề đứng về phía mình, trái lại còn hùa theo Liêu Phi, thì tức giận đến mức lửa trong ngực bốc lên. Nhưng trước mặt Nhan Như Ngọc lại không tiện mỉa mai châm chọc. Hà Hoang chợt nảy ra một ý. À Ngọc à, cậu ở đây quen biết rộng, có thể liên hệ tìm thử một con chó không? Tốt nhất là chó săn. Đúng rồi, chỉ cần có chó săn thì nhất định có cửa. Nhan Như Ngọc cạn lời. Giờ phút này trong chốc lát tìm đâu ra chó săn? Đang định mở miệng, hắn bỗng nhiên khựng lại, đứng thẳng người. Hắn nhìn thấy Trần Tông. Anh đang cùng một người đàn ông trung niên trông giống như tài xế, vừa cười nói vừa bước lên sườn dốc. Khi ánh mắt của họ chạm nhau, anh còn thản nhiên giơ tay chào. À, trùng hợp thật. Nhan huynh, anh cũng tới tìm người à? Trùng hợp cái quỷ. Nhan Như Ngọc gần như có thể khẳng định những kẻ tự dưng xuất hiện đòi kiếm tiền thưởng kia chắc chắn là do Trần Tông giở trò. Hắn cười nửa miệng, nói. Đúng vậy, trùng hợp thật. Anh cũng đến hả? Người nhà của anh đâu? Để người ta ở bệnh viện không sợ xảy ra chuyện gì à? Nhan Như Ngọc vốn chẳng biết Tiêu Giới Tử mắc cái bệnh lạ lùng kia. Trong đầu của hắn, một người suýt chết được cấp cứu đưa vào bệnh viện thì không thể nhanh chóng xuống giường được. Trần Tông còn chưa kịp đáp, Liêu Phi bỗng bật ra một câu. Tôi biết rồi. Nhan Như Ngọc nghe giọng của cô ta khác lạ, trong bụng lập tức sinh nghi, chẳng thèm để ý tới Trần Tông nữa, hỏi. Cô biết cái gì? Liêu Phi hớn hở lùi lại hai bước, nhìn chằm chằm vào chiếc taxi cũ nát kia. Cô ta nói. Sau khi các người tới hiện trường có ai vào xe xem thử chưa? Nhan Như Ngọc giật mình, lập tức phản ứng. Lý Bảo Kỳ là người đến sớm nhất. Theo lời của gã, lúc đó cửa trước cửa sau đều mở. Hành lý bị kéo ra xé tung, quần áo đồ đạc vương vãi khắp nơi. Trong xe ướt nhẹp nhờ nhớp, dơ bẩn lộn xộn. Cho nên gã chỉ liếc qua ngoài cửa chẳng buồn bước vào. Nhan Như Ngọc tới sau cũng có phản ứng y hệt. Chỉ thò đầu nhìn qua, rồi không bận tâm thêm. Thậm chí còn đứng ngay cạnh xe mà loay hoay điều chỉnh flycam rất lâu. Rất có khả năng đây là mưu kế đánh lừa của Khương Hồng Trúc. Thật ra bà ta đang trốn trong xe. Hắn đưa mắt ra hiệu cho Lý Bảo Kỳ lùi lại, rồi khẽ gật đầu với Liêu Phi, nói: Vậy cô vào xem thử đi. Hiện giờ chỉ còn cốp sau là chưa xem qua, mà cũng chẳng cần mở cốp, chỉ cần chui vào ghế sau, ngó đầu ra sau một cái là đủ. Liêu Phi do dự, nói: Vậy đưa tôi con dao. Lý Bảo Kỳ nhìn sang Nhan Như Ngọc, nhận được cái gật đầu đồng ý, rút ra con dao găm ở sau lưng đưa cho Liêu Phi. Trần Tông cảm thấy không ổn, buộc miệng nói ngay: Để tôi vào xem cho. Nói rồi liền bước lên. Nhan Như Ngọc cười quái dị đưa tay chặn lại. Trần huynh, chuyện gì cũng phải có trước có sau, ai cũng đến vì tiền thưởng cả, đừng có chặn đường phát tài của anh em chứ. Người tài xế vốn đứng bên cạnh cười hề hề xem náo nhiệt, càng nghe lại càng thấy không đúng. Nhìn mấy người này thì lại càng thấy giống như dân xã hội đen. Trong lòng lạnh toát, lặng lẽ thụt lùi hai bước, rồi quay đầu chạy xuống sườn dốc. còn thầm nghĩ may quá chẳng ai để ý tới mình. Liệu Phi cầm lấy dao găm, hít sâu một hơi, khom người chui vào hàng ghế sau. Trên ghế, một cái niêu gà hầm bị hất đổ, dầu mỡ loang loang nhuộm bẩn cả vỏ bọc ghế. Liệu Phi nắm chặt dao, chẳng bàn ghế dơ, đơn gối quỳ thẳng lên, trộm người nhìn vào cốp sau xe. Trong cốp có một tấm bàn dơ giấy phủ lên một khối lớn. Hình dạng ấy thoáng nhìn quả thật rất giống người, hay đúng hơn là nửa người. Ánh mắt Liều Phi lóe lên sát khí, trong óc chợt nảy lửa, hét lớn một tiếng vùng dao đâm xuống. Một nhát chưa đủ, lại một nhát nữa, cho đến khi Trần Tông lao tới túm lấy cổ áo cô ta kéo ra, quát lên. Đủ rồi! Hai người gần như đồng thời nhìn vào lưỡi dao. Không có một giọt máu nào. Tim Trần Tông đập thình thịch, cúi xuống mở mền ra. Bên dưới chiếc mền chỉ có cái áo khoác của Tiêu Giới Tử, xếp thành hình nửa người. Đương nhiên giờ đã bị thủng 7-8 lỗ. Trần Tông nhìn đám lỗ thủng đó, lửa giận bốc lên ngùng ngục. Lại ngó sang Liêu Phi, càng thấy ghê tởm vô cùng, chỉ hận không thể tát cho cô ta hai cái thật nặng. Anh quát, cô bị làm sao vậy? Đây là giết người đó, oán thù lớn cỡ nào mà phải xuống tay kiểu này? Sau một loạt nhát đâm, Liêu Phi thở hổn hển, má vẫn ửng đỏ. Bị Trần Tông quát như vậy, cô ta ngược lại bật cười, rồi nhấn mạnh từng chữ. Oán thù lớn tới cỡ nào hả? Ánh mắt cô ta lướt qua từng người có mặt, môi run rẩy. Vốn dĩ chúng tôi đang sống yên ổn, chẳng dính dáng gì tới các người, cũng chẳng muốn chen vào chuyện này. Chính Khương Hồng Trúc tự gọi điện tới nói muốn hợp tác, còn hứa hẹn trả công hậu hĩnh. Phải là A Dương động lòng thì sao chứ? Cho nhiều quá các người có động lòng không? A Dương động lòng chứ chị ấy đâu có trộm cướp của ai. Chị ấy bỏ công bỏ sức làm việc đàng hoàng. A Dương thật thà quá mà. Theo ý tôi, Khương Hồng Trúc đến chỗ của chúng tôi rồi, thừa dịp con mụ đó ngủ thì đóng đinh xuyên tai, liền có thể lập tức ăn bổ. Không vốn mà xin lời, đâu cần phải liều mạng đi đắc tội nhà họ Nhan. Trần Tông cảm thấy sống lưng lạnh buốt. Quả thật, Khương Hồng Trúc đã được Từ Định Dương đưa đi. Từ Định Dương hoàn toàn có cơ hội để làm như vậy. Nhưng A Dương nói đây là giao dịch, phải giữ nguyên tắc. Hơn nữa Khương Hồng Trúc lấy cả tính mạng ra làm giao dịch thì cứ thuận theo bà ấy đi. A Dương thật sự đã làm xong việc, đưa chứng cứ cho Khương Hồng Trúc xem rồi mới tới đòi trả công. Chuyện đó chẳng lẽ không đúng sao? Hả? Không đúng sao? Vậy Khương Hồng Trúc đã làm cái gì? Hai mắt cô ta đỏ hoe, run rẩy rút từ túi ra tấm thẻ giấy đã nhàu nát. Xong việc thì mụ ta liền bán đứng chúng tôi. Vì sao chứ? Ghét thì đừng có đến tìm chúng tôi, đến rồi lại đẩy chúng tôi vào chỗ chết, coi chúng tôi như khỉ mà mặc sức điều khiển à? Liêu Phi giờ còn dao lên, nhìn mũi dao sáng loáng rồi nhìn Trần Tông, nói: nếu mụ ta đã đâm sau lưng chúng tôi thì đừng trách tôi đâm trả trước mặt. Anh cản tôi hả? Anh có quyền gì mà cản? Anh là cái thái gì chứ? Nói xong, cô ta đẩy Trần Tông ra khỏi xe. Nhan Như Ngọc và mọi người thấy cô ta cầm dao đều lùi lại một bước. Liêu Phi cười khẩy nói: sợ à? Tôi cầm dao mà đã sợ rồi, nếu tôi ôm súng thì có phải mấy người quỳ hết xuống không? Cô ta cười khanh khách bước đi một đoạn, rồi bỗng dưng mất hứng, ngồi sụp xuống dưới một gốc cây. Lập tức cô ta cắm mũi dao xuống đất, cứ như đang chọc vào Khương Hồng Trúc, muốn đâm cho ra cả chục lỗ để giải tỏa tức giận. Nhan Như Ngọc nhìn theo, thầm khen: mạnh mẽ thật. Nếu cô ta là người của tôi, giúp tôi xử lý việc thì đỡ biết bao nhiêu là phiền phức. Lý Bảo Kỳ nghe vậy thì khó chịu, cảm giác như bị móc mỉa, nhưng lại phải nói theo: Ngọc ca, nếu cậu thấy cô ta có thể dùng được, muốn thu nạp thì cứ bàn điều kiện. Dù sao Từ Định Dương đã chạy mất, mối hận giữa hai bên không phải là nút thắt chết có thể giải quyết được. Nhan Như Ngọc lắc đầu nói: không, cô ta thâm hiểm lắm, ngày nào đó sơ sẩy sẽ đâm cho tôi thủng mấy lỗ. Rồi dặn Lý Bảo Kỳ: để ý cho kỹ đó, giờ cô ta đã có dao, tuy nó là để đối phó Khương Hồng Trúc, nhưng không biết lúc nào đó sẽ quay lại dùng với chúng ta đâu. Sau một màn nhỏ này, vấn đề thực tế lại hiện ra. Khương Hồng Trúc rốt cuộc đang trốn ở đâu? Hạ Hoang lặp lại đề xuất cũ. À Ngọc à, thật sự không kiếm được một con chó sao? Lúc này người không bằng chó đâu, có chó đánh hơi hiệu quả hơn tất cả. Hoặc nếu không thì máy bay không người lái của cậu có bay xa hơn được không? lúc nào cũng lượn ở đây chẳng nhìn thấy cái gì hết. Nhan Như Ngọc ném cho ông ta một tay cầm điều khiển, nói: mấy cái máy cùi bắp này tầm bay của nó chỉ có thế thôi, muốn bay xa thì chú tự đi xa mà thả. Có người ngoài ở đây, Nhan Như Ngọc cũng không thể tùy tiện làm gì. Đứng quanh quẩn mãi cũng ngớ ngẩn. Trần Tông suy nghĩ chốc lát, rồi vội bám theo Hà Hoang. Sau khi rời khỏi bệnh viện, Hà Hoang nhìn thấy Trần Tông là khó chịu, gắt giọng: mày đi theo tao làm cái gì? Trần Tông cười. Chuyện trớ trêu là trước đây Hà Hoang giúp Khương Hồng Trúc đối phó với anh, bây giờ tình thế lại đổi ngược. Anh nói chân thành: Hoàng bá, vợ chồng một ngày, nghĩa nặng trăm ngày, sao chú lại hùa theo Nhan Như Ngọc đối phó Khương Hồng Trúc chứ? Vừa nghe hai chữ vợ chồng, Hà Hoang tức đi. Mày nói cái gì? Ai là vợ chồng với bà ta? Trần Tông đáp: sao vậy? Sốt sáng nhận con gái nhưng lại không chịu nhận vợ à? Con gái của chú có nhảy ra từ khe đá đâu. Không có Khương Hồng Trúc làm sao có con gái của chú? Hà Hoang bị câu này chặn họng, bực bội nói: tao không thèm nói chuyện với mày, tránh ra. Người bên cạnh Giang Như Ngọc đông đảo, tách được người nào hay người đó. Trần Tông không chịu thua, tiếp tục khuyên: Hoàng bá, xem như vì mối quan hệ trước kia, bà ấy còn sinh cho chú một đứa con. Nếu chú không giúp được thì chí ít đừng có hại bà ấy được không? Hà Hoang bất đắc dĩ, nhìn Trần Tông như nhìn miếng cao gián khó gỡ. Mày uống bùa mê thuốc lú gì mà cứ nói giúp cho bà ta vậy? Phương Thiên Tri có kết cục ra sao? Hắc Sơn thì sao? Nhà họ Nhan có thù oán gì với bà ta mà ngay cả lão già cũng bị hại chết? Thủ đoạn của bà ta như thế nào mày còn không rõ à? Tao mà không đề phòng, không sớm chuẩn bị thì người xui xẻo kế tiếp chính là tao đó. Từ Giới Tử núp ở phía xa, chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trên sườn dốc. Lúc đầu cô cũng từng nghi ngờ nơi nguy hiểm nhất là nơi an toàn nhất. Liệu cô Hồng có trốn trong xe taxi không? Nhưng giờ thì đã có thể loại bỏ khả năng này. Cô men theo một lối mòn khá khuất bên sườn, leo lên núi, tốn chừng 20 phút, rồi chạy thử qua mấy hướng. Dĩ nhiên không cần chạy đến tận cùng, có vài nơi tầm nhìn rất trống trải. Ví dụ như mỏm đá phía bắc, nhìn từ đằng xa đã thấy rõ trên mỏm đá chẳng có gì che chắn, chỉ có một gã dáng dấp như dân côn đồ đang uể oải đi tới đi lui. Chạy một vòng xong, trong lòng cô cũng dần nắm được tình hình. Thứ nhất, Nhan Như Ngọc đã cử 5-6 người canh giữ vòng ngoài, khoanh một khu vực dài rộng khoảng 2-3 cây số. Phía bắc là mỏm đá, phía nam có đường xe chạy, còn đông tây thì đều nằm trong rừng. Tổng thể hình dạng tựa như một hạt đậu tầm khổng lồ. Trong phạm vi này cô thấy hợp lý, trừ phi Khương Hồng Trúc đã chặn được xe để thoát đi. Còn nếu chỉ trốn tại nguyên chỗ thì với thể lực của bà ấy chắc chắn vẫn còn nằm trong khu vực này. Thứ hai, người không thể nào trốn trên cây. Đây không phải rừng sâu, cây không to không cao. Thêm nữa là mùa đông lá rụng gần hết, muốn giấu vài món nhỏ còn được, giấu người hầu như không thể. Thứ ba, cũng không thể trốn dưới đất. Cô đã thử đất rồi, khá cứng, dù đi hay leo cũng khó để lại dấu vết. Đào tạo một cái hố để núp là chuyện phi thực tế. Cuối cùng, quanh đây không có hang động, chẳng thấy cả một lò gạch bỏ hoang. Nói cho gọn, nơi này là một mảnh rừng hết sức trần trụi. Đặt mình vào cảnh chạy trốn mà nghĩ, nếu bị người ta đuổi tới đây thì chỉ có hai đường, một là gieo mình xuống vực, hai là quay lại liều mạng một trận. Vậy rốt cuộc cô Hồng đã đi đâu? Ban đầu Tiêu Giới Tử còn chú ý che giấu dấu vết, nhưng trong rừng hướng nào cũng có người, lại có thêm vài khách bộ hành qua lại, nên cô cũng chẳng quá để tâm nữa. Đứng tại chỗ một lát, cô bèn ngồi thụp xuống, cố ý hạ thấp tầm nhìn để quan sát mặt đất. Khương Hồng Trúc thấp hơn người thường rất nhiều, góc nhìn của bà vốn khác biệt. Muốn biết bà đã làm gì thì phải nhìn thử mọi thứ từ góc độ của bà. Cứ thế, Tiêu Giới Tử đi một quãng, ngồi xổm, rồi lại đứng lên, lại cúi xuống, lặp đi lặp lại đến mức hai chân tê dại. Bất chợt, cô phát hiện một gốc cây, chỗ sát mặt đất, màu sắc và ánh sáng phản chiếu có gì đó khác lạ. Cô tò mò tiến đến gần. Khi nhìn rõ được thì tim như muốn nhảy bật ra khỏi lồng ngực. Nơi đó có vệt sáp bị miết thật mạnh, là sáp của nến đỏ. Không sai, Khương Hồng Trúc tuyệt đối không thể rời xa cây nến đỏ. Hồng Trúc mà, trong hành lý mang theo lúc nào cũng có vài cây. Đừng thấy nến màu đỏ mà nghĩ dễ phát hiện. Thực ra miết thô bạo như vậy thì màu sắc không nổi bật, nhưng cái độ bóng của sáp so với sắc cây vốn có trung quy vẫn rất khác biệt. Nghĩa là sao đây? Tiêu Giới Tử cẩn trọng đưa tay mò quanh gốc cây. Đang mùa đông, dưới gốc cây toàn lá rụng, nhưng chỉ là một lớp mỏng, tuyệt đối không thể giấu người được. Bất chợt, tay cô chạm phải vật cứng, tìm thoát lại, vội vàng quét hết lá đi. Là nhân sâm tinh. Hiểu rồi. Khu rừng này rất khó giấu người, nhưng muốn cất vài thứ nhỏ thì chẳng mấy khó khăn. Nhan Như Ngọc chỉ chú ý đến vật lớn, còn mấy góc khuất như thế này thì không để tâm. Cô Hồng đã đem những món đồ quan trọng phân tán giấu rải rác. Trần Tông nói đúng, cô Hồng đâu phải hạng nằm chờ người đến cứu, bà ấy vốn có sắp đặt riêng. Tiêu Giới Tử lập tức nhét nhân sâm tinh vào túi áo. Có vẻ sáp dẫn đường, lòng cô thêm vững. Từ đó cô đặc biệt lưu tâm đến những nơi nhỏ hẹp, nhìn qua là biết chẳng thể nào giấu người, đồng thời vẫn giữ lối ngồi xổm mà đi, vì những chỗ cao Khương Hồng Trúc vốn không với tới. Khi đến mép của một con rãnh cạn, cô thấy có hòn đá nửa chìm dưới đất, mà mặt đá cũng bị sáp đỏ bôi loang lỗ. Loại rãnh cạn này đáy đầy lá khô cành gãy, người thường đi ngang chỉ việc bước qua, nhiều lắm cũng chỉ cầm gậy thăm dò đôi chút. Cô vội vàng ngồi xổm xuống sờ soạn trong đáy rãnh. Rất nhanh cô đã tìm được, lần này là gương than tinh. Trong lòng cô mừng rỡ, vừa định nhặt lên, ngẩng đầu lại thấy Lý Bảo Kỳ cùng một gã lùn thấp đang bước tới từ phía đối diện. Lý Bảo Kỳ cũng nhìn thấy cô, lập tức quát: "Nè, cô kia!" Cô không kịp nghĩ nhiều, thốt lên: "Ôi chao!" rồi nhào xuống rãnh. Nhờ cú nhào này mà nhanh chóng nhét gương than tinh vào dưới áo. Đến khi Lý Bảo Kỳ và gã Kỳ chạy tới, cô đã ngồi dậy từ dưới rãnh, chỉ loay hoay phủi lá trên đầu. Quả nhiên là oan gia ngõ hẹp. Lý Bảo Kỳ vừa nhìn đã nhận ra cô chính là người bên cạnh Khương Hồng Trúc. "Cô làm gì ở đây?" Tiêu Giới Tử thản nhiên đáp: "Không làm gì hết, ngồi đây thấy dễ chịu thôi." Nói xong còn chống tay điều chỉnh tư thế ngồi cho vững hơn. Lý Bảo Kỳ nghi ngờ định tiến tới, thì khóe mắt thoáng thấy có hai nhóm khác đang đi về phía này. Không tiện xuống tay, gã chỉ hầm hừ quát: "Đứng lên cho tôi." Gã nghi ngờ cô ngồi liền như vậy, tất có ý che giấu gì đó, rất có thể chỗ dưới mông kia còn cất giấu bí mật. Tiêu Giới Tử giơ lên một tay, cười đầy ẩn ý, nói: "Tôi đau bụng, đứng không nổi, anh kéo tôi dùng một cái đi." Vừa nói, tay kia của cô vừa ôm bụng, nửa để làm bằng chứng cho lời cô vừa nói, một nửa vì nếu như không ôm mà đứng lên thì gương thằng tình có thể rời ra. Lý Bảo Kỳ nhìn ra cô giả vờ, không dám kéo trực tiếp, liền bảo Liêu Phi: "Cô, qua kéo cô ta đi." Liêu Phi đoán được sự dè chừng của gã, cười lạnh bước tới, đưa tay ra với Tiêu Giới Tử. Tiêu Giới Tử tươi cười nắm tay Liêu Phi: "Cảm ơn nhé." Cô nhận ra người này, đây chính là đồng bọn của Từ Định Dương. Không phải đã chạy thoát rồi à? Căn cứ theo đoạn ghi âm trong xe, 8-9 phần là Từ Định Dương đã gặp chuyện. Sao người này lại ở đây, còn đứng chung phe với Lý Bảo Kỳ? Nhìn không khí chẳng giống như cộng tác thân thiết, mà ngược lại giống như bị khống chế. Cô lợi dụng lực kéo lúc đứng lên, nhân lúc sượt qua nhau khẽ thì thầm: "Chưa chạy à, tìm cơ hội mà chạy đi." Mặt Liêu Phi không đổi sắc, nói nhanh: "Cô giữ chân Nhan Như Ngọc lại." Nói xong thì lập tức buông tay, như thể mắc bệnh sạch sẽ. Tiêu Giới Tử hơi bối rối, nhưng mặt vẫn tỉnh, tiếp tục ôm bụng, giả vờ đi lướt qua Lý Bảo Kỳ. Lý do cô xúi gã thanh niên thấp bé chạy trốn là giảm bớt người bên Nhan Như Ngọc có lợi cho mình. Nhưng không ngờ, đối phương không chỉ nghe lời, mà còn ném cho cô một mồi sống. Nhưng giữ chân Nhan Như Ngọc lại có nghĩa là gì? Đây là mời cô hợp tác sao? Kết thúc tập 19. Mình nghĩ là nghe xong tập truyện này, bạn cũng đã hiểu vì sao mình đặt tên cho tập này là Hoạn Nạn Mới Biết Lòng Người rồi ha. Đầu tiên là Trần Tông. Vừa biết Tiêu Giới Tử gặp nạn, anh liền nóng ruột bỏ cả chuyến tàu cao tốc chạy thẳng đến bệnh viện tìm cô. Anh không ngại lộ thân phận, chấp nhận đối đầu trực diện với Nhan Như Ngọc, ngăn cản hắn và Hà Hoang bước vào phòng bệnh. Chỉ vậy thôi cũng đủ thấy, đối với anh, an nguy của Tiêu Giới Tử đặt lên trên cả sự an toàn của bản thân. Mà dẫu sao, anh ấy vốn là nam chính. Số phận đã định sẵn là phải nâng niu, che chở và yêu thương Tiêu Giới Tử rồi, cho nên không cần phải nói nhiều nữa ha. Mình ấn tượng nhất là phân đoạn Khương Hồng Trúc cố sức chặn xe để cứu Tiêu Giới Tử. Bình thường bà ấy hay chửi mắng chì chiết cô, nhưng khi thấy cô sắp chết, bà không quản thân thể tàn tật, lăn lộn xuống con dốc, vẫy cành cây buộc túi ni lông để cầu cứu xe qua đường. Khoảnh khắc đó cho thấy, sâu thẳm trong lòng, bà vẫn thương mến Tiêu Giới Tử, xem cô là người thân. Tình cảm của Khương Hồng Trúc, mặc dù hơi méo mó và phức tạp, nhưng quả là có thật. Rồi đến Lưu Phi, nhân vật mà mình không ưa, nhưng cũng rất bất ngờ. Bị giam trong hầm, kiệt quệ không còn sức. Vậy mà vừa mở miệng, cô ta đã hỏi, A Dương thế nào rồi? Điều đầu tiên cô ta nghĩ đến vẫn là Từ Định Dương chứ không phải là bản thân. Sau đó, cô ta còn sẵn sàng gánh chịu hiểm nguy để bảo vệ và báo thù cho Từ Định Dương. Nhưng bên cạnh những người thật lòng như vậy, Hoạn Nạn cũng làm lộ mặt những kẻ giả dối, tham lợi, chỉ biết đến mình. Hà Hoang háo hức nhận con, nhưng cái gọi là con gái đối với ông ta chỉ là một mảnh ghép để làm cho cuộc đời của ông ta thêm trọn vẹn, chứ không hề xuất phát từ tình yêu thương. Đến khi biết sự thật, ông ta lập tức giận dữ, trút hết căm hận lên Khương Hồng Trúc, chẳng thèm nhớ đến đoạn tình xưa, cũng chẳng nghĩ đến chính mình đã từng góp phần hại bà. Hay như Lý Bảo Kỳ, dù trong bụng rất bất mãn với Nhan Như Ngọc, nhưng ngoài mặt gã vẫn phải hùa theo, răm rắp nghe lời. Bởi vì ba đời nhà họ Lý vốn dựa dẫm vào nhà họ Nhan để kiếm lợi, để được che chắn. Tập truyện này thật sự rất cảm động. Hoạn Nạn giống như một cái lò lửa, người thật lòng thì càng sáng lên, còn kẻ giả dối, ích kỷ thì sớm muộn gì cũng lộ mặt. Mình nghĩ ngoài đời cũng giống vậy thôi. Lúc bình yên thì ai cũng dễ dàng nói lời hay, nhưng chỉ đến khi khó khăn mới biết ai thật sự ở bên mình. Và nếu như may mắn có được một người như Trần Tông hay Tiêu Giới Tử làm bạn, làm người thân, thì thật là một hạnh phúc lớn. Tập truyện hôm nay đến đây là hết rồi. Cảm ơn bạn đã dành thời gian lắng nghe mình. Mình là Vi Miu, xin chào và hẹn gặp lại bạn trong tập sau. Để biết, rốt cuộc Trần Tông và Tiêu Giới Tử có cứu được Khương Hồng Trúc hay không nhé.